Các bạn đang đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio trên YouTube. Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục. Tập 170. Chương Du Lịch. Nhưng Phương Vân Tĩnh dù sao là học sinh, việc học nặng nề, cho nên giai đoạn sau ít khi có cơ hội đến nhất chỉ tự, cơ hội gặp mặt càng có thể đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay đột nhiên chạm mặt, Phương Chính có chút kinh ngạc, cũng có chút lo lắng, sợ bị người quen nhận ra. Phương Chính đang định tránh đi thì nghe tài xế kêu lên: "So đúng số chỗ ngồi, nhớ đừng ngồi sai ghế để tránh rắc rối." Phương Chính nhanh chóng lấy ra thẻ nhỏ treo trên cổ mình, xem số ghế, số 42. Phương Chính thoáng chốc an tâm, chỗ ngồi ở hàng sau như vậy thì chắc chắn có thể kéo rộng khoảng cách với Phương Vân Tĩnh. Hồng Hải Nhi cũng thở ra, hai người ngước đầu tìm chỗ, số ghế dán trên kệ hàng. Bên trên ghế bên trái là số 1 và số 2, phía sau là số 3 và số 4. Phương Vân Tĩnh sáng sủa thân thiện hỏi: "Số của anh là số mấy?" Phương Chính lấy thẻ ra nói: "Số 42. Phương Vân Tĩnh mỉm cười: "Trùng hợp ghê, của tôi là 41. Tôi đang ngồi ghế số 42. Tôi bị say xe một chút. Tôi có thể đổi vị trí với anh được không? Dựa vào cửa sổ sẽ thoải mái hơn một chút." Phương Chính nghe vậy thoáng chốc trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu. Quả nhiên Phương Vân Tĩnh đang ngồi số 42. Hồng Hà Nhi kéo ống quần Phương Chính, ý là không trốn thoát, làm sao bây giờ? Phương Chính vỗ đầu nhỏ của Hồng Hà Nhi, ý là không sao đâu. Thế là Phương Chính cười nói: "Không sao, bận tôi ngồi ở đâu đều được." Phương Chính ngồi xuống, bế Hồng Hà Nhi lên, đặt ở trên đùi mình. Hồng Hà Nhi thì hoàn toàn quá trình không xem Phương Tĩnh Vân bên cạnh, sợ bị nhận ra. Điển hình làm trộm thì chột dạ. Phương Chính thì bình thường, nếu không trốn thoát được thì bình thản đối mặt, hắn thoải mái ngồi trên ghế chờ xem khởi động. Phương Vân Tĩnh tò mò hỏi: "Hai người cũng báo danh du lịch một ngày hả?" Phương Chính vỗ đầu của Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi bất đắc dĩ, lại đến lúc phải nói dối rồi. "Đúng rồi, chúng tôi cũng báo danh du lịch một ngày, nhưng đã tiêu hết đồng cuối cùng vào vé xe, bây giờ hai tay trống trơn không có một đồng." Phương Vân Tĩnh không tin lời của Hồng Hà Nhi, nhếch môi cười không nói gì. Không lâu sau, một người phụ nữ to lớn lên xe, mặc đồ đỏ, trông chói mắt, cột tóc đuôi ngựa nhưng không toát ra vẻ ngây thơ nổi, ngược lại thêm mấy phần đáo để và già dặn hung hãn. Giọng của người phụ nữ rất thô, lớn tiếng nói: "Chào mọi người, tôi là hướng dẫn viên du lịch chuyến đi này, mọi người có thể gọi tôi là hướng dẫn viên Lý. Bây giờ tôi đọc số đuôi di động để thẩm tra đối chiếu một chút, tôi đọc đến số đuôi di động của ai thì người đó lên tiếng." Sau đó là điểm danh, chia nhóm, chia gia đình, làm rõ ràng mọi thứ, rồi hướng dẫn viên Lý đặc biệt nhấn mạnh một lần: "Mọi người nghe kỹ đây, hôm nay là đoàn giá rẻ du lịch một ngày, nhưng chúng tôi không có tiêu phí ngầm, cũng không bắt buộc mọi người bỏ tiền ra mua cái gì, hôm nay chủ yếu chơi là chính, chúc mọi người chơi vui vẻ." Mọi người nghe vậy thoáng chốc thở ra. Phương Chính cũng nghe rõ Phương Vân Tĩnh thở vào nhẹ nhõm. Hiển nhiên sau khi cha mẹ mất, sinh hoạt của Phương Vân Tĩnh không được như ý. Chứ không thì cô đã chẳng đăng ký đoàn du lịch giá rẻ để đi giải sầu. Phương Chính không có ý kiến gì. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn theo đoàn xe du lịch. Ngược lại có chút kích động. Xe bus chạy bon bon, lái đi một tiếng đồng hồ, rốt cuộc ra khỏi thành phố. Lúc này hướng dẫn viên Lý lại đứng lên cầm micro nói: "Các vị, lúc nãy tôi đã nói với mọi người là chúng ta du lịch một ngày giá rẻ, là đoàn du lịch đơn thuần, cho nên lát nữa đến khu du lịch thì xin mọi người phải nghe lời làm theo. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì mọi người đều là du khách, là từ xe bếp du lịch đi xuống, mục tiêu quá rõ ràng, mọi người đều biết, mặc kệ ở nơi nào đều không thể tránh khỏi một loài người, đó là móc túi. Các vị không biết bọn họ, họ cũng không biết các vị, nhưng bọn họ biết vị là du khách, trộm đồ của các vị, khả năng các vị tìm lại đồ bị mất không lớn. Hơn nữa trong mắt bọn họ thì các vị đều là người có tiền. Có lẽ sẽ có người hỏi chắc dẫn viên du lịch biết nhóm người móc túi đó, trực tiếp vạch mặt là xong. Xin lỗi, mọi người chỉ đến chơi một lần, hướng dẫn viên Lý thì mỗi ngày chạy trên tuyến này. Dù hướng dẫn viên Lý nhận ra bọn họ cũng không thể kêu ra ở trước mặt mọi người. Vì về sau, hướng dẫn viên Lý khó mà sống yên ổn, cho nên điều hướng dẫn viên Lý có thể làm là khi phát hiện những người này, đến gần thì sẽ kêu mọi người lên xe. Lúc này mọi người phải giữ kỹ độ của mình, nhanh chóng lên xe để tránh bị mất mát tiền bạc không cần thiết. Mọi người nghe vậy đều gật gù. Hồng Hai Nhi nói, sư phụ, hướng dẫn viên Lý cũng tốt quá ấy chứ. Phương Chính nhẹ gật đầu nhưng không nói gì. Phương Văn Tĩnh ở bên cạnh thì nhíu mày nói thầm, sao lại là cách nói này nữa? Phương Chính kinh ngạc hỏi, cô tự nghe cách nói giống như vậy sao? Phương Văn Tĩnh hơi gật đầu nói, ừ, dường như mọi người đều nói như vậy. Đương nhiên, có hướng dẫn viên thật sự thì tốt cho chúng ta, nhưng hướng dẫn viên du lịch đơn thuần là hù dọa du khách, mục đích là rút ngắn thời gian thăm thú của du khách, thừa dịp còn sớm lên xe, lên đường mua sắm. Tôi có người bạn từng đi Quế Lâm, nói an ninh trật tự của Quế Lâm khá tốt, không có nhiều trộm cướp ăn cắp rõ rành rành. Hơn nữa chính phủ địa phương bảo hộ du khách chặt chẽ, nếu phát sinh sự tình sẽ đứng về phía du khách, cộng thêm người địa phương cũng không thích khi dễ người, cho nên không đáng lo. Hồng Hải Nhi nhỏ giọng nói, vậy tức là hướng dẫn viên Lý lừa dối người. Phương Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, nghe khẩu âm thì cô ta không phải hướng dẫn viên du lịch địa phương. Phương Chính vẫn không nói chuyện, lẳng lặng nhìn, gõ đầu Hồng Hải Nhi ra hiệu. Khi chưa xem rõ ngọn nguồn gốc gác một việc, thì đừng vội vã dán nhãn cho người, vội kết luận sự tình. Nhưng tóm lại là hướng dẫn viên Lý nói như vậy, nhiều người trên xe có ấn tượng tốt hơn với cô ta, lòng cảnh giác và phòng bị nhỏ rất nhiều. Phương Chính còn nghe cặp đôi người yêu ở hàng ghế sau nhỏ giọng nói, hướng dẫn du lịch này tốt đấy chứ, nói chuyện thật thà. Ừ, khá tốt. Xe chạy một lúc, hướng dẫn viên Lý lại đứng lên nói, các vị, lúc nãy tôi luôn nhấn mạnh chúng ta là đoàn xe du lịch giá rẻ. Vậy chắc có người sẽ thắc mắc tại sao có thể bỏ ra số tiền ít mà được đi chơi. Hướng dẫn viên du lịch không kiếm tiền sao? Công ty du lịch không kiếm tiền sao? Để tôi tính cho mọi người nghe. Xe bus này của chúng tôi, phí dụng của một người là 50. Đến nơi, các loại phí dụng vé vào cửa chừng 200-300. Đây là phí dụng tự mọi người đi. Nhưng đối với công ty du lịch của chúng tôi sẽ khác. Công ty của chúng tôi mua phiếu bán sỉ, có hợp đồng với địa điểm du lịch, giá rẻ hơn nhiều, cho nên phí dụng của chúng tôi thấp hơn so với các vị đi chơi một mình. Nhưng chúng tôi còn có cửa hàng, có nhiều cái miệng cần ăn cơm, hướng dẫn viên Lý cũng phải ăn cơm, cho nên phần tiền này thực ra không tính là doanh thu, thậm chí còn bị lỗ. Chương, chiêu trò. Nhưng tại sao công ty chúng tôi muốn làm như vậy? Thứ nhất là vì hưởng ứng quốc gia kêu gọi. Thứ hai cũng là vì đánh quảng cáo cho công ty của chúng tôi, mọi người chơi vui vẻ, sung sướng. Sau khi trở về, nhớ tuyên truyền cho công ty của chúng tôi nhiều vào. Mọi người nghe vậy đều gật đầu nói, hướng dẫn viên Lý yên tâm, chơi xong rồi, chắc chắn sẽ tuyên truyền giúp cô. Hướng dẫn viên Lý nói, vậy thì tốt, trải qua ở chung ngắn ngủi, chắc hẳn mọi người cũng nhìn ra hướng dẫn viên Lý có phải loại người thích vòng vo dài dòng. Hướng dẫn viên Lý là một người nhiệt tình, thẳng thắn, có gì nói đó, không giấu giếm, không lòng vòng, quanh co với mọi người. Mọi người gật cù, Hồng Hải Nhi cũng gật theo. Nhưng Phương Vân Tịnh câu mày, Phương Chính liếc qua cô mỉm cười, không gật đầu cũng không nói chuyện, lặng lặng nhìn. Hướng dẫn viên Lý thấy mọi người đều gật đầu mới tiếp tục nói, vậy tôi sẽ tiết lộ thêm một tin tức cho mọi người. Đám người nghe vậy thoáng chốc nổi lên hứng thú, người ngủ gà ngủ gật cũng không buồn ngủ, đều ngước đầu lên nhìn hướng dẫn viên du lịch Lý. Hướng dẫn viên du lịch Lý nói, thật ra công ty chúng tôi có nhà tài trợ. Mọi người vẻ mặt dấu chấm hỏi. Hướng dẫn viên Lý nói tiếp, mọi người nhìn thấy không, chúng ta sắp lên cao tốc, như vậy thì có thể nhanh chóng đến đích, tiết kiệm thời gian của mọi người. Nhưng chúng ta không trút phí thuế đường cao tốc, từ phí của đoàn, vậy số tiền này lấy từ đâu ra? Và còn tiền chi tiêu cho một loạt hoạt động tiếp theo lấy ở đâu ra? Công ty của chúng tôi bỏ tiền à? Như vậy thì lỗ to. Hoạt động lần này chủ yếu là do một công ty lớn tài trợ toàn bộ vốn, tức là mọi người bỏ ra chút tiền, chỉ là phí dụng vào đoàn. Tiền đi chơi thật ra là công ty lớn của chúng ta chi trả cho mọi người. Hồng Hải Nhi không kìm được hỏi, tại sao công ty lớn đó phải chi trả cho chúng tôi vậy? Hướng dẫn viên Lý nói, trên thế giới không có bữa ăn miễn phí, người ta tài trợ đương nhiên cũng là vì danh tiếng. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, mong mọi người hãy nhớ kỹ tên của công ty này, công ty trách nhiệm hữu hạn Ám Hồng Đá Quý. Mọi người lặng lẽ ghi nhớ lại. Hướng dẫn viên Lý nói, lát nữa chúng ta sẽ đi ngang qua một điểm bán hàng trên mạng của công ty trách nhiệm hữu hạn Ám Hồng Đá Quý. Nhưng mọi người yên tâm, tuyệt đối không cần mọi người bỏ tiền ra mua thứ gì, dù chỉ một đồng. Ngược lại, nước trong tiệm được cung cấp miễn phí, mọi người có thể uống thoải mái. Mọi người tạm nghỉ tại đó một lúc. Hướng dẫn viên Lý thì ký tờ đơn, chứng minh tôi thật sự mang theo mọi người đi chơi. Không phải tự mình lấy tiền của nhà tài trợ đi chơi, mua đồ lung tung, cho nên lát nữa mọi người xuống dưới, rồi xin hãy kiên nhẫn chờ một lát. Mọi người nghe vậy hơi nhíu mày. Nhưng hướng dẫn viên Lý luôn nhấn mạnh không bắt buộc mua sắm, cho nên bọn họ mới không hé răng. Phương Chính nhìn thấy ý cười nơi đáy mắt của hướng dẫn viên Lý, hắn cực kỳ quen thuộc với ý cười này. Lúc người câu cá trông thấy cá mắc cậu thì đều cười giống như vậy. Phương Vân Tịnh hỏi, có thể không xuống xe được không? Hướng dẫn viên Lý lắc đầu nói, lát nữa tôi phải đi ký tờ đơn, lúc này có người xuống xe. Có người không xuống xe, nếu làm mất đồ thì khó giải thích, cho nên dựa theo yêu cầu tất cả phải toàn bộ xuống xe. Em gái nhỏ, yên tâm đi, đảm bảo không có bất cứ phân đoạn bắt buộc bỏ tiền ra mua, nếu có thì mọi người có thể lập tức đi khiếu nại. Đã nói đến mức này thì Phương Vân Tĩnh khó mà nói cái gì, lặng lẽ gật đầu không nói chuyện. Rất nhanh, xe buýt quẹo vào một con đường nhỏ, cuối cùng có một dãy nhà xưởng. Xe lái vào sang trọng tắt máy, Phương Chính bước xuống xe, liền nhìn thấy hai tảng đá màu đỏ to lớn đặt trước cửa nhà xưởng. Tuy hắn không biết hàng, nhưng nhìn thoáng qua cũng biết tảng đá này tự hồ là thứ tốt. Mọi người lần lượt xuống xe, không hiểu sao Phương Vân Tĩnh đi theo bên cạnh Phương Chính và Hồng Hà Nhi. Lúc này hướng dẫn viên Lý hô lên, nào nào nào, mọi người qua đây xem đi, nơi này là một điểm bán hàng trên mạng của công ty trách nhiệm hữu hạn Ám Hồng Đá Quý. Nhưng những thứ kia trên cơ bản là hàng không bán, nơi này chỉ là khu triển lãm, nhà xưởng đằng sau là khu gia công, triển lãm đá ở đây chủ yếu là cho bên chọn mua xem chứ không bán lẻ. Mọi người nghe thấy lời này thì thở phào nhẹ nhõm, hướng dẫn viên Lý đi đến bên cạnh một tảng đá màu đỏ dài to lớn. Vỗ vào tảng đá nói, mọi người hãy nhìn tảng đá này, đây là một viên huyết kê còn chưa trải qua khai quang, mài. Nhưng từ bề mặt chắc, mọi người có thể thấy được trong tảng đá này là hàng thật. Nhưng mọi người chỉ được xem chứ không thể mua, bởi vì tảng đá kia bị một vị doanh nhân nước ngoài đặt hàng rồi. Mọi người phỏng đoán tảng đá này bao nhiêu tiền? Mọi người mờ mịt lắc đầu. Hướng dẫn viên Lý cười nói, chất liệu tảng đá này trị giá 300 triệu. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, Phương Chính cũng phối hợp ra vẻ bất ngờ, thật sự thì hắn không hiểu, chỉ là một tảng đá mà sao đắt thế. Nhưng nhớ lúc trước, trà Hàng Trúc cũng được tôn giá cao ngất ngưỡng thì Phương Chính không thắc mắc nữa, nhớ trà Hàng Trúc vẫn khiến hắn cảm thấy áy náy. Lúc trước vì cứu người, cái gì đều bị hệ thống thu về, bao gồm Hàng Trúc. Cho nên Phương Chính suy nghĩ, sau này phải trúc thăm ra một hạt giống Hàng Trúc, rồi đi nhất chỉ thôn trồng xuống. Bắt đầu lại việc mua bán trà Hàng Trúc, như vậy mới xứng với thôn dân của Nhất Chỉ Thôn và Hà Vũ Minh đầu tư trà Hàng Trúc cùng với nhóm Gia Man. Mọi người hãy nhìn màu sắc này xem, xứng là tập hợp màu xanh lớn. Tất cả lại gần sờ đi. Dính chút vận giàu sang, năm nay đổi vận lớn, kiếm nhiều tiền, phát tài. Hướng dẫn viên Lý kêu, mọi người tò mò lại gần sờ, Phương Chính không nhúc nhích. Phương Vân Tĩnh tò mò hỏi, anh không lên đi sờ thử à? Phương Chính cười nói, sờ một chút liền phát tài, vậy hướng dẫn viên Lý vuốt mỗi ngày, vẫn làm hướng dẫn viên du lịch đấy thôi. Phương Vân Tĩnh sửng sốt, sau đó phì cười. Anh, ha ha, cũng đúng, tôi cũng không sờ. Chờ mọi người sờ xong, hướng dẫn viên Lý dẫn bọn họ đến một tảng đá lớn đặt ở bên kia. Tảng đá này là đá quý lớn màu đỏ, không phải nằm ngang mà là dựng đứng lên, giống như núi nhỏ. Hướng dẫn viên Lý nói tiếp. Tảng đá này giống như cái bên kia, không phải chất liệu đá mà là đá huyết kê đã được mài, tất cả cùng đi lên sờ thử nào. Các du khách lại như ông vợ tổ, ùa lên sờ vút, chụp hình. Gặp mọi người đều bị gợi lên hứng thú. Hướng dẫn viên Lý vung tay lên, giờ thì tất cả cùng đi vào trong khu nghỉ ngơi để nghỉ lấy sức. Tùy ý tham quan, tôi đi ký tờ đơn, khi nào ký xong chúng ta liền xuất phát. Thế là mọi người nghe lời đi theo vào cửa lớn. Trang hoàng bên trong sang trọng đắt tiền, ánh đèn rực rỡ, trọng điểm là cứ cách ba bước, một tảng đá huyết kê to. Trên mỗi tảng đá đều có các loại nhãn, còn có yết giá, họ chúc là mấy triệu đến trăm triệu, hàng cất chứa không bán. Trên vách tường hai bên treo từng tấm hình chụp, đây là lịch sử phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn Ám Hồng Đá Quý. Hình chụp và giới thiệu một vị chủ tịch lớn tuổi nhận phỏng vấn của các đài truyền hình lớn. Chương yêu quái và người. Bên cạnh có cánh cửa, hướng dẫn viên Lý mang theo mọi người tham quan những tảng đá xong mở cửa ra nói. Bên này là phòng nghỉ, mọi người tiến vào nghỉ ngơi một chút, chờ tôi ở đây, đừng đi lung tung. Phương Chính nghe vậy trợn trắng mắt, hướng dẫn viên Lý này trí nhớ không tốt. Mới rồi còn bảo tham quan thoải mái, chớp mắt sửa thành đừng đi lung tung, ở yên đây chờ đợi. Dường như các du khách không ngại, lần lượt đi theo vào trong phòng. Phòng ở rất lớn, là một phòng hợp, bên trong không có ghế, mọi người buông bỏ sách xuống, ngồi xuống. Có người lấy nước uống, có người chơi di động. Chính giữa đằng trước có một bục giảng. Bên cạnh bục giảng có một chiếc tivi, trên tivi chiếu một chương trình phỏng vấn, xem dấu hiệu kênh thì là một đài truyền hình rất lớn, vô cùng quyền uy. Ông già được phỏng vấn là người đàn ông trong hình chụp bên ngoài. Hướng dẫn viên Lý vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mọi người chờ ở đây một lúc, tôi đi ký tờ đơn. Trong thời gian này, chắc mọi người ngồi không chán. Hơn nữa cũng không phải xứng đáng với người chi trả cho chúng ta, cho nên hãy để quý cô bên cạnh tôi giới thiệu sơ về công ty Ám Hồng Đá Quý của chúng tôi, cho mọi người nghe. Một người phụ nữ, thoạt trông cực kỳ lão luyện, ở bên cạnh nở nụ cười, đi lên bục giảng, vừa đứng trên bục đà nói. Xin chào mọi người, tôi họ Trần. Đầu tiên, tôi đại biểu công ty trách nhiệm hữu hạn Ám Hồng Đá Quý chúng tôi hoan nghênh mọi người đến. Tôi biết mọi người sẽ lo lắng tôi chào hàng. Tôi xin đảm bảo với mọi người rằng, ở chỗ chúng tôi không giới thiệu sản phẩm gì, cũng không bán bất cứ thứ gì. Mọi người nghe vậy thì cảm xúc phản cảm vơi bớt, cũng thả lỏng tinh thần. Hồng Hải Nhi hỏi nhỏ Phương Chính, sư phụ, người này không giống lừa đảo. Phương Chính sờ đầu Hồng Hải Nhi nói, con thoạt nhìn cũng không giống yêu quái. Yêu quái mà không biết thuật biến đổi thì sao lăn lộn giang hồ. Hồng Hải Nhi im lặng. Phương Vân Tĩnh ở bên cạnh nghi ngờ nhìn về phía hai người, dường như nghe thấy cái gì. Phương Chính và Hồng Hải Nhi nhanh chóng chuyển đề tài. Hồng Hải Nhi nói, ba ba, yêu quái đáng sợ không ạ? Có ăn thịt người không? Phương Chính trả lời, có yêu quái đáng sợ, có yêu quái khá đáng yêu. Nghe thấy hai người nói linh tinh, Phương Vân Tĩnh thu lại tầm mắt. Phương Chính và Hồng Hải Nhi thở ra, suýt chút bị lộ. Lúc này, người phụ nữ họ Trần ở trên đài đã giới thiệu văn hóa bối cảnh của công ty trách nhiệm hữu hạn Ám Hồng Ngọc Thạch. Người sáng lập của công ty chúng tôi là tiên sinh Lý Tài Tiên, cũng là chủ tịch hiện nay của chúng tôi, lão tiên sinh. Công ty chúng tôi hiện tại là nhà cung ứng đá huyết kê lớn nhất toàn quốc, cung ứng thị trường 80% cả nước, cũng chiếm phần không nhỏ ở toàn thế giới, đặc biệt là có sức ảnh hưởng ở Myanmar. Mọi người xem trên TV này, đây là đài truyền hình uy tín phỏng vấn chủ tịch. Lời tôi nói có thể là giả, nhưng truyền thông có uy tín thì không thể nào nói dối được, đúng không? Chủ tịch luôn cố gắng sản xuất đá quý và phát hiện đá quý giá trị cao. Sự thật thì chủ tịch có thể về hưu từ lâu, nhưng chủ tịch cảm thấy chính mình kiếm tiền, làm giàu, cần đền đáp lại xã hội mới được. Vì thế mà có hoạt động tài trợ du lịch, mọi người bỏ ra số tiền ít ỏi, ngắm cảnh Quế Lâm, ăn ngon, chơi vui, mang đi là danh tiếng của Quế Lâm, là tiếng tốt, cho nên hy vọng mọi người chơi vui vẻ, thoải mái, trở về tuyên truyền giúp Quế Lâm chúng tôi nhiều vào. Lúc này, cửa mở, một người đàn ông tiến vào nghiêm túc nói, Tiểu Trần, chút nữa, giám đốc Lý đến, bảo tôi nói cho cô biết là không được chào hàng, cấm mọi hình thức. Tiểu Trần nhanh chóng gật đầu nói, tôi biết chắc chắn không chào hàng. Người đàn ông rời đi, khép cửa lại, Tiểu Trần trong lòng sợ hãi vỗ ngực, nói với mọi người đều nghe rồi đấy, công ty chúng tôi thật sự không cho chào hàng. Mọi người cùng phì cười, Tiểu Trần cười nói, mọi người may mắn lắm, đúng dịp cậu chủ của chúng tôi có ở đây, cậu chủ tính cách đặc biệt hào sảng, mỗi lần lại đây sẽ tặng vài thứ ra ngoài, hy vọng mọi người cũng có thể may mắn này. Phương Chính thế mới biết, người đến là người nối nghiệp của công ty này, cậu ấm siêu giàu. Hồng Hải Nhi cũng ngồi thẳng người, thở hổn hển nắm bẩm, còn ông cháu cha à? Có giàu bằng tôi không? Núi nhà tôi to hơn cả nước. Tiểu Yên nhà tôi cỡ mấy trăm triệu, lên xăm nhà tôi xem như là cải trắng. Phương Chính vỗ đầu Hồng Hải Nhi một cái, khoe giàu dễ bị đánh. Hồng Hải Nhi chép miệng tội nghiệp nói, tại con gái mắt người khác khoe mẽ. Phương Vân Tĩnh trông thấy Phương Chính đánh Hồng Hải Nhi mấy lần, mỗi lần đều cốc đầu, có đau lòng cho thằng bé, nhắc nhở Phương Chính. Anh gì ơi, nên có kiên nhẫn nhiều hơn với con nít, không thể luôn đánh đòn. Có đánh cũng đừng đánh lên đầu, dễ bị đánh ngốc. Hồng Hải Nhi nghe vậy thì hí mắt với Phương Chính. Hắn kéo Hồng Hải Nhi qua, vỗ vào bông ba cái nói, ừ, con nói có đạo lý, đánh mông đá tay hơn nhiều. Phương Vân Tĩnh nghệch mặt ra, như đang nói, đây không phải là con chuột đúng không? Phương Vân Tĩnh nhìn Hồng Hải Nhi, đứa ngốc này bị đánh nhiều lần mà không đâu la. Còn mặt mày hớn hở, cô thầm nghĩ, tiêu rồi, đã bị đánh khờ. Hồng Hải Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cha của con, đầu óc không tỉnh táo, quen là tốt rồi. Phương Chính nhanh chóng giữ chặt Hồng Hải Nhi, lại vỗ ba cái. Hồng Hải Nhi vẫn không kêu đầu, cười vui vẻ. Phương Vân Tĩnh nhìn hai người như xem đồ ngốc, tràn ngập đồng tình. Phương Chính và Hồng Hải Nhi giả vờ không hiểu, không nhìn thấy gì. Đang làm ầm ĩ thì cửa phòng, một người đàn ông trẻ tuổi cung kính mở cửa, cúi đầu kính sợ mời một người đàn ông tiến vào. Người đàn ông kia ăn mặc cực kỳ tỉ mỉ, trên tóc không biết bôi bao nhiêu keo xịt, toát ra khí thế mạnh mẽ, ánh mắt nhìn người tràn ngập xâm lược. Như người bề trên nhìn kẻ dưới, trông thấy người đàn ông tiến vào, Tiểu Trần nhanh chóng xuống bục giảng, cung kính chào. Chào tổng giám đốc. Người đàn ông không đáp lại, bá khí đứng trên bục giảng, nhìn quanh tất cả du khách trước mặt, hai tay chống mặt bàn, nhẹ gật đầu nói. Chào mọi người, tôi là Lý Thiệu Thông, là tổng giám đốc của công ty. Chắc mọi người rất tò mò tại sao tôi không nói chuyện với Tiểu Trần mà trực tiếp nói với các vị. Có phải vì trong mắt không có người, quá kiêu ngạo không? Các du khách không một người nào lên tiếng, hiển nhiên bị khí thế của người này đè thấp một bậc. Cùng lúc đó mọi người hiển nhiên cũng không muốn chọc vào phiền phức. Tiểu Trần thì sợ hãi không dám lên tiếng. Lý Thiệu Thông nói, nguyên nhân rất đơn giản. Tôi nghe thấy có người tố cáo với tôi, nói là có người cố gắng chào hàng với du khách ngay trong sân nhà của tôi. Tôi thật tức giận, vô cùng tức giận. Cho nên tôi đặc biệt bay trở về nhìn xem, rốt cuộc ai chào hàng sản phẩm với du khách trong địa bàn của tôi. Các vị, tôi nhìn thì thấy đa số người ở đây lớn tuổi hơn tôi, nhưng đừng coi thường tôi nhỏ tuổi. Lý Thiệu Thông này không dám vỗ ngực nói cái gì, nhưng kiến thức của tôi không ít hơn các vị. Từ 12 tuổi tôi đã theo cha mở sòng bạc, khai phá mỏ Myanmar, gặp không ít trường hợp. Trường, tiếp tục chiêu trò. Tương tự, lòng dạ của tôi cũng rất lớn, thật tích cực, trong mắt không chấp nhận một hạt cát. Các vị nhìn thẳng vào tôi, hãy trả lời cho tôi biết. Trước khi tôi đến đây, có phải Tiểu Trần chào hàng bất cứ sản phẩm gì với các vị không? Nếu có thì mọi người không cần chừa mặt mũi cho cô ấy, nói cho tôi biết ngay đi. Tôi lập tức kêu cô ấy cuốn gói rời đi, còn nếu không có thì tôi xin lỗi cô ấy một tiếng. Có một ông bác không nhìn được dạy oan cho Tiểu Trần để tránh cho cô bị mất việc. Cô gái kia không nói gì, không chào hàng thứ gì. Mọi người xôn xao góp lời. Không có, Tiểu Trần không có chào hàng thứ gì. Lý Tiểu Thông gặng hỏi, có thật không? Có bà thím hùa theo, không có, cô bé này không nói gì hết. Lý Tiểu Thông xác định xong nhẹ gật đầu, tiếp theo xoay người nói với Tiểu Trần. Tiểu Trần, xin lỗi. Tiểu Trần vội vàng lắc đầu nói, tổng giám đốc, đây là việc tôi nên làm. Lý Tiểu Thông gật đầu nói với mọi người, nếu không chào hàng bán đồ là tốt. Có lẽ sẽ có người nói chủ của các vị chẳng phải dựa vào bán đồ để kiếm tiền hay sao, bán vài món cũng là chuyện bình thường. Lý Thiệu Thông nói đến đây lạnh lùng cười, xin lỗi, điều các vị nói là người kinh doanh vốn nhỏ. Bên trên công ty Ám Hồng là tập đoàn Đỉnh Hồng. Toàn bộ tập đoàn chúng tôi kinh doanh vòng vàng đá quý kim cương. Nói một câu không sợ mọi người cảm thấy tôi khoác lác. Tiền tiêu vặt bình thường của tôi bắt đầu từ 7 con số. Công ty của chúng tôi làm cuộc mua bán đều từ chục triệu trở lên. Chào hàng sản phẩm cho các vị chỉ kiếm được 800.000 đồng hoặc là mấy chục nghìn đồng. Ở trong mắt của tôi thì đó không gọi là tiền. Tôi không hứng thú với số tiền ít ỏi đó, nhưng tôi cần thể hiện. Mọi người nghe lời này, tuy rằng có chút khó chịu, nhưng phải công nhận người ta nói có lý, vì thế cũng không có người phản bác. Lý Thiệu Thông nói tiếp, đương nhiên, nói miệng thì không có tài gì, ai mà chẳng biết bốc phét. Đưa ra khoe với nhiều người mới có bản lĩnh thực sự. Lần này, chúng ta có duyên gặp mặt, tôi làm vạn bối sẽ tặng ít quà cho các cô chú, anh chị em gái, ai đều sẽ có phần. Nói xong, Lý Thiệu Thông quay đầu nói với người đàn ông mở cửa. Tiểu Khang, lát nữa đưa những người bạn này vào trong đi dạo, tặng cho mỗi người một viên huyết kê giọt nước. Tiểu Khang vội vàng gật đầu, lấy ra một cuốn sổ ghi chép. Vâng, thưa tổng giám đốc. Mọi người nghe người ta mở miệng đã tặng quà, nhiều người nở nụ cười, giám thốc lòng cảnh giác với Lý Thiệu Thông xuống nhiều. Phương Chính ở bên cạnh nghe say sưa. Hồng Hà Nhi thì lẩm bẩm, toàn bộ gia sản đủ mua một củ linh sâm chứ gì, nghèo kiếp xác. Phương Vân Tĩnh thì nhíu mày không nói chuyện, hiển nhiên cô không thích tổng giám đốc ở trước mắt. Thấy mọi người đều đồng tâm, Lý Thiệu Thông nói, đây là món quà gặp mặt nho nhỏ mà tôi tặng cho mọi người, nhưng tôi có một yêu cầu quá đáng, xin mọi người giúp đỡ cho. Mọi người nghe vậy lập tức cảnh giác. Lý Thiệu Thông không sốt ruột mỉm cười. Quế Lâm hiện giờ đang có không khí du lịch khá kém, ví dụ như bắt buộc mua sắm, các vị đến cửa hàng của chúng tôi, mọi người cũng nhìn thấy rồi, chúng tôi sẽ không bắt mọi người mua bất cứ thứ gì. Cho nên khi mọi người trở đi Quế Lâm, nếu ở trạm xe buýt xe lửa sân bay, gặp được có người hỏi mọi người, các vị có bị ép buộc mua đồ không? Xin mọi người nói vài lời tốt đẹp giúp công ty chúng tôi, nói cho bọn họ biết rằng chúng tôi không bắt buộc mua sắm, vì vậy là giúp đỡ chúng tôi rồi, được không? Mọi người thở ra lập tức đồng ý. Chuyện đó hả? Yên tâm, không thành vấn đề. Lý Thiệu Thông gật đầu nói, tốt, sảng khoái. Nếu mọi người sảng khoái tôi cũng không thể keo kiệt. Hôm nay tôi dẫn mọi người tham quan cửa hàng của chúng tôi. Từ dịp hướng dẫn du lịch ký đường, tôi sẽ giảng một ít kiến thức không thể học ở bên ngoài cho mọi người. Lý Thiệu Thông nói xong ra hiệu mọi người đi theo. Hồng Hà Nhi gãi đầu nhỏ giọng nói, sư phụ, con vẫn không xem hiểu trong bụng của họ có tính toán gì. Phương Chính cười nói, đi theo nhìn rồi sẽ biết. Hồng Hà Nhi đi theo Phương Chính đuổi kịp đoàn người. Phương Vân Tĩnh thấy vậy ngẫm nghĩ, cũng đi theo sau lưng hai người. Đôi mắt đẹp nhìn Phương Chính và Hồng Hà Nhi luôn mang theo chút nghi hoặc, dường như đang suy tư điều gì. Ra phòng họp trở lại hành lang, đi dọc theo hành lang vào trong. Đó là các quầy triển lãm, vật trang trí điêu khắc tinh mỹ đặt ở bên trong, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Lý Thiệu Thông đi tới, tất cả nhân viên công tác đều cung kính chào với mặt kính sợ, khiến người nhìn biết ngay địa vị của Lý Thiệu Thông không tầm thường cỡ nào tại đây. Lý Thiệu Thông ra hiệu mọi người đi theo, lướt qua từng quầy hàng, quẹo vào một căn phòng nhỏ hơn một chút, trong phòng cũng bày quầy hàng thành một vòng. Tiểu Trần nhanh chóng mở cửa quầy giúp Lý Thiệu Thông, hắn đi vào vẫy tay nói, bên ngoài quá trọng, nói chuyện khó nghe rõ, chỗ này vừa đủ, tôi nói cái gì mọi người đều nghe được. Hôm nay thừa dịp hướng dẫn viên du lịch ký tờ đơn, tôi giảng một vài điều về đá quý cho mọi người nghe. Anh xem, đứng xa như vậy làm gì, tôi đáng sợ lắm sao? Hay là tôi ăn thịt người, lại gần chút, nếu không thì lát nữa anh sẽ không nghe thấy được gì. Phương Chính vốn đứng hơi xa, nào ngờ bị gọi tên, đành vỗ đầu Hồng Hải Nhi đi tới. Lý Tiểu Thông không sợ bỏ quên ai, kêu các du khách đứng cách xa hoặc là nhìn quanh ngắm đồ đi lại gần mình. Lý Tiểu Thông gặp mọi người đều đến gần, vỗ tay một cái nói, mọi người xem nơi này. Đám người nhìn theo hướng ngón tay của Lý Thiệu Thông chỉ, thấy trên tường treo một tấm hình, trên hình có hai miếng thẻ vàng. Lý Thiệu Thông hỏi, có người nhận ra chúng nó không? Mọi người lắc đầu. Lý Thiệu Thông nói, đây là thẻ Long Phụng. Lúc Olympic năm 2008, gia tộc chúng tôi cung cấp thẻ Long Phụng này làm huy chương vàng Olympic, cho nên mọi người không cần luôn cảm thấy chúng tôi sẽ lừa các vị làm gì. Làm vẻ mặt đề phòng dương thể. Vẫn câu nói cũ, Lý Thiệu Thông này kiếm tiền, nhưng không thiếu vài đồng đó. Được rồi, người đã đến đông đủ, vậy tôi hỏi mọi người một câu, mọi người hiểu biết bao nhiêu về đá quý, ai biết thì giơ tay lên. Đám người ở hiện trường đều bề bịch nhìn nhau không ai giơ tay. Lý Thiệu Thông cười nói, được rồi, vậy thì tôi tự nói. Đá quý chia ra nhóm ngọc mềm và nhóm ngọc cứng. Hãy nhìn vòng tay ở đây, mọi người thích kiểu nào? Phương Chính nhìn thoáng qua chỉ vào cái màu trắng trông khá đẹp. Lý Thiệu Thông lập tức lấy ra vòng ngọc gác lên trên bệ pha lê. Mọi người có thích kiểu nào nữa? Có Phương Chính làm trước, những người khác cũng chỉ vào các vòng tay. Nhưng cuối cùng Lý Thiệu Thông chỉ lấy ba cái vòng đặt trên bàn nói tiếp. Mọi người cảm thấy cái nào đắt tiền hơn, tốt nhất? Mọi người hoàn toàn không hiểu, chỉ đại vào cái màu trắng mà Phương Chính đã chọn. Chương tạo dựng niềm tin. Lý Thiệu Thông khẽ lắc đầu nói, đây là lúc cần ánh mắt sắc bén. Thật ra cái này được gắn vào nhau, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hoa văn khác nhau. Mọi người sực tỉnh ngộ nhưng vẫn không xem hiểu, ít người đáp lời, vẫn giữ lòng cảnh giác. Lý Thiệu Thông thấy bộ dạng của mọi người vẫn như cũ thì bất đắc dĩ lắc đầu nói, có lẽ mọi người vẫn cảm thấy tôi lừa các vị cái gì. Nào, mọi người nhìn xem bên kia. Phương Chính nhìn, trên góc tường gắn một bộ thiết bị theo dõi. Lý Thiều Thông nói, phía sau camera đó là mấy trăm công nhân của công ty chúng tôi. Giờ tôi đứng đây, bọn họ được theo dõi, đương nhiên còn có cha của tôi cũng đang xem. Mọi người chắc chắn thật tò mò tại sao tôi ân cần nói nhiều, giảng nhiều như vậy với mọi người phải không? Tôi nói thật đấy, tôi từ nhỏ không ở trong nước và luôn học ở nước ngoài, cho nên cha của tôi luôn cảm thấy tôi có lẽ không đủ năng lực tiếp quản những sản nghiệp của ông. Tôi trở về, từ chối chào hàng. Giảng giải mấy thứ này cho mọi người chỉ vì một mục đích, đó là biểu hiện cho cha tôi xem, để ông ấy trông thấy năng lực của tôi. Lý Tiểu Thông này không chỉ là tiến sĩ du học, cũng có thể là một người hướng dẫn quầy bán hàng, cũng có thể quản lý được trường hợp, càng có thể dơ lên cờ xí nghiệp gia tộc. Cho nên tôi đây là coi trọng biểu diễn năng lực và thể hiện của mình chứ không phải tiền. Đối diện camera, tôi càng không thể nói sằng bậy, tôi không thể để mất mặt trước mặt công nhân của mình, không thể để cho cha tôi mất thể diện, đạo lý đơn giản vậy thôi. Mọi người nghe thấy lời này hơi gật đầu, lòng cảnh giác lại buông xuống một ít. Lý Thiều Thông nói, vậy được rồi, chúng ta tiếp tục trở lại đề tài vừa rồi. Mới nãy nói đến nhóm ngọc mềm và nhóm ngọc cứng, vậy đá huyết kế của chúng ta là ngọc cứng hay là ngọc mềm? Đáp án là ngọc cứng. Để tôi cho mọi người nhìn xem cái gì gọi là ngọc mềm, cái gì là ngọc cứng. Nói xong, Lý Thiệu Thông kêu lên, Tiểu Trừng, cầm một viên pha lê qua đây. Tiểu Trừng lập tức tìm một viên pha lê đưa đến. Lý Thiệu Thông cầm lên một cái vòng màu xanh lục nói, mọi người nhìn đây, đây là ngọc mềm. Mọi người không hiểu Lý Thiệu Thông tính làm gì, cũng có chút tò mò, vì thế cả đám xúm lại nhìn. Lý Thiệu Thông cầm lấy ngọc nói, nhìn kỹ. Nói xong, Lý Thiệu Thông dùng cái vòng trạch mạnh vào pha lê. Trong thấy cảnh này, nhiều người đều nhếch miệng, hiển nhiên đau lòng vòng tay này, dù sao nhãn trên kệ hàng ghi mấy nghìn đồng. Lý Thiệu Thông trạch xong, giơ pha lê cho mọi người coi. Mọi người nhìn xem, trên pha lê có cái gì? Mọi người nhìn, Phương Chính nói, có vệt trắng. Lý Thiệu Thông giơ một ngón cái nói, đúng là vệt trắng, nhưng không phải là pha lê. Lý Thiệu Thông vừa nói vừa dùng khăn lông lau pha lê, vệt trắng trên pha lê biến mất. Lý Thiệu Thông nói, nhìn xem, mất rồi đúng không? Vậy vệt trắng dính từ đâu? Từ đây. Lý Tiểu Thông giơ lên vòng tay. Mọi người bản năng xúm lại gần xem. Quả nhiên trên vòng bị rạch mấy vệt. Nhiều người lớn tuổi đau lòng tiếc của. Nhưng Lý Tiểu Thông thì vô cùng thông dong bình tĩnh, nhẹ nhàng cười nói. Mọi người không cần đau lòng, thứ không đáng mấy đồng. Hơn nữa mọi người hãy nhìn kỹ, bên ngoài bọc bao một lớp sáp. Bị mài xước chỉ là sáp chứ không phải là ngọc. Lát nữa, cầm vòng đi công xưởng ở đằng sau, đánh sáp lại là y như mới. Lý Thiệu Thông nói tiếp, giờ cho người nhìn ngọc cứng. Lý Thiệu Thông nói xong, lấy ra một cái vòng tay đỏ thẫm, lại trạch mấy đường trên pha lê. Chỉ vài cái đã làm pha lê vỡ ra. Lý Thiệu Thông lập tức cầm vòng tay nói, mọi người lại nhìn xem trên này có dấu vết gì không? Mọi người vội vàng đến gần, không một vết hằn. Bọn họ lắc đầu, Lý Thiệu Thông nói, đây là đá huyết kê của chúng tôi, cực kỳ cứng trắng. Sau đó Lý Tiểu Thông lấy bật lửa ra, dùng ni lông bọc cục đá lại, khiến đá quý dẫn nhiệt. Vì túi ni lông dán chặt đá quý nên dùng bật lửa, đốt cỡ nào cũng không thể đốt cháy. Vì trắc nghiệm kỹ hơn, Lý Tiểu Thông còn xin một sợi tóc của một bà dì cũng dán lên trên đá quý, tóc không bị đốt cháy, nhiều người chép miệng lấy làm lạ. Tốt rồi, thực nghiệm đến đây kết thúc, vì biểu đạt cảm tạ dì này, tôi tặng cho dì một món quà nhỏ. Lý Thiệu Thông vừa nói, vừa lấy ra một viên đá huyết kê tỳ hưu to cỡ ngón tay cái từ trong quầy ra, đưa cho dì kia. Dì đoán tỳ hưu này giá bao nhiêu tiền? Dì kia lắc đầu nói. Lý Thiệu Thông cười nói, dì đưa 100 đồng cho tôi đưa nó cho dì, chịu không? Yên tâm, tôi không kiếm tiền của dì. Dì kia vẻ mặt nghi hoặc, đưa cho cậu 100 đồng mà còn bảo là không kiếm tiền của tôi. Nhưng nhìn giá cả 1000 đồng của tỳ hưu trong quầy pha lê khiến dì kia hơi động lòng. Lý Thiệu Thông thấy vậy, càng cười vui vẻ. Vậy đi, chúng ta là một trò chơi. Lát nữa nếu dì cảm thấy chịu thiệt thì tôi trả lại tiền cho dì. Yên tâm, Lý Thiệu Thông này không đến mức lừa dì 100 đồng. Mặt của tôi không dễ mất như vậy. Mọi người nghe vậy đều phì cười, hiển nhiên đã tiếp thụ thân phận. Còn ông cháu cha của Lý Thiệu Thông cảm thấy hăng nói có lý. Thế là dì kia lấy ra 100 đồng đưa cho Lý Thiệu Thông. Lý Thiệu Thông nói, dì đã phối hợp như vậy thì tôi giảm giá 50% cho dì. Tiểu Trần, lấy hai tờ 50 qua đây. Tiểu Trừng lập tức lấy ra hai tờ giá trị 50 đồng, Lý Thiệu Thông đưa một tờ cho dì kia. Thôi lại 50% cho dì, nhưng tôi nói rồi, tôi không kiếm tiền của dì. Vậy thì 50 đồng còn lại, làm thế nào đây? Mọi người cũng không hiểu Lý Thiệu Thông định làm trò gì, chỉ nhìn, không nói chuyện. Lý Thiệu Thông lấy trong túi gấm nhỏ ra, bỏ tiền vào rồi lại hỏi. Mọi người biết ý nghĩa của tỳ hưu không? Lúc này có người nói, trong truyền thuyết tỳ hưu lấy tiền bạc vàng châu báu làm thức ăn, chỉ ăn chứ không tiêu trà. Ngụ ý chiêu tài, tiếng bảo, phát tài. Lý Thiệu Thông nói rất đúng, Tiểu Trần, tặng một tỳ hưu cho người bạn này. Mọi người nghe thấy, chỉ trả lời một câu mà được tặng cho một tỳ hưu à, thoáng chốc mọi người mắt sáng rực, có động lực tham gia trò chơi. Không ai phát hiện, khi Lý Thiệu Thông nhìn phản ứng của mọi người, thì đã mắt lóe ra ý cười. Lý Thiệu Thông nói tiếp, người bạn này nói đúng một phần, nhưng có một phần không nói, tỳ hưu còn gọi là trời, quyền thế ngập trời, cho nên cũng đại biểu cho thăng quan phát tài. Đồng thời, tỳ hưu là 109 con rồng, có thể đuổi tà trừ tai. Người xưa đều cúng bái tỳ hưu, cho nên tỳ hưu cũng là thần. Bởi vậy tỳ hưu này tôi tặng cho cũng được, nhưng tôi không thể làm như vậy, nên mới thu 100 đồng của dị này, giảm giá 50%, còn lại 50 đồng. Nhưng tôi cũng không kiếm lợi từ 50 đồng này, bỏ vào túi gấm để dị mang về. Tìm một ngôi chùa miếu cúng dường, hóa công đức tạo hóa, được chứ? Dì nghe vậy vui vẻ liên tục nói, được, không thành vấn đề. Nói xong, dì nhận lại 50 đồng của mình. Thoáng chốc, 100 đồng đều trở lại. Còn kiếm được một tỳ hưu. Người khác thấy thế thì mắt đỏ lên. Trương, chiêu đãi bao nhiêu? Lý Thiệu Thông làm giống y như lúc trước, kêu người đàn ông mới vừa rồi trả lời câu hỏi của mình, vui vẻ móc ra 100 đồng, đổi thành hai tờ 50 đồng, lấy một cái tỳ hưu mang về. Đến lúc này Hồng Hải Nhi càng xem càng mơ hồ, hỏi nhỏ Phương Chính, sư phụ, sao con cảm thấy người này là tán tài động tử, chỉ ném tiền ra chứ không thu vào? Phương Chính cũng có chút nghi hoặc, nhưng hắn biết, mặc kệ bề ngoài sáng sủa cỡ nào, thì yêu quái vẫn là yêu quái, không thể biến thành người. Huống chi là yêu quái muốn ăn thịt người, cho nên bọn họ làm như vậy chắc chắn là có mục đích. Hơn nữa, Phương Chính nhỏ giọng nói, dục vọng của mọi người sẽ bị gợi lên, có lẽ đây là mục đích của hắn. Thân phận lót đường, gợi lên dục vọng. Hắn là sắp công bố chân tướng. Phương Vân Tĩnh vẫn luôn không nói chuyện, chỉ đứng bên cạnh nhìn, nhưng cô vẫn nhìn Phương Chính và Hồng Hà Nhi qua đuôi mắt, dường như hai người thú vị hơn là Lý Thiệu Thông. Mắt thấy nhiệt tình rốt cuộc bị kéo lên, Lý Thiệu Thông lẩm bẩm. Ôi chà, sao hướng dẫn viên du lịch ký đơn chậm quá vậy? Mọi người chờ đợi cũng không làm việc gì. Vậy đi, tôi sẽ giảng một ít thứ hữu dụng cho mọi người. À, em gái xinh kia ơi, luôn đứng xa như vậy làm chi? Lý Thiệu Thông bỗng đổi đề tài, nhìn về phía Phương Vân Tĩnh. Phương Vân Tĩnh lắc đầu nói, tôi không hứng thú với mấy thứ này. Lý Thiệu Thông lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, đừng nói là em gái vẫn cho rằng tôi muốn lừa tiền các vị nhé. Lý Thiệu Thông nói xong nhìn người khác, mọi người cười theo, dường như cảm thấy vợ này khác này, nếu lại có suy nghĩ như vậy thì hơi kỳ cục. Lý Thiệu Thông liếm môi, hơi không vui nói, xem bộ dạng thì còn nhiều người có ý tưởng giống như vậy. Được rồi, các vị xem thường tôi quá. Các vị cảm thấy Lý Thiệu Thông tôi kiếm tiền sẽ chơi trò vặt bán đồ hàng với các vị sao? Không phải tôi bốc phét, tôi muốn buôn bán, làm ăn. Tuyệt đối sẽ không dùng chiêu trò này. Hôm nay sẽ cho các vị kiến thức một chút, tôi buôn bán như thế nào. Lý Thiệu Thông dường như nổi sùng lên, thật bá khí đứng thẳng người, khí trang toát ra ngoài. Nhiều người đều bị hắn ta làm kinh sợ. Lý Thiệu Thông thế này mới bảo, tiếp theo chỉ là một trò chơi, không kiếm tiền từ các vị, nhưng tôi phải cho mọi người nhìn xem cách tôi kiếm tiền. Nào, hỡi những người bạn ở đây, ai tin tưởng Lý Thiệu Thông này? Xem trọng tôi, muốn làm bạn với tôi thì hãy giơ tay lên để tôi xem có ai không. Lời này vừa nói ra, những người ở chỗ này đều hơi do dự, có người hăng hái muốn thử nhưng không có người đi đầu thì họ ngại ngùng giơ tay. Lý Thiệu Thông nói, tôi biết thân phận của mình hiện tại còn khiến mọi người hơi bị áp lực. Nhưng tôi muốn nói cho mọi người rằng, tôi hiện tại không thiếu tiền, chỉ thiếu bạn. Tôi không để ý bạn có tiền hay không, trọng điểm là có hợp tính hay không, vừa mắt nhau hay không. Bạn có tiền thì chúng ta chơi trò gì tiêu tiền được, bạn không có tiền thì chúng ta chơi cái gì đó không tốn tiền, đâu có sao. Yên tâm, Lý Thiệu Thông này có thể ăn trong nhà hàng Michelin, cũng có thể ăn quán ven đường. Tôi hỏi lại lần nữa, Người nào xem trọng Lý Tiểu Thông này, bằng lòng xem tôi là bạn, muốn làm bạn với người như tôi thì giơ tay lên, cho tôi nhìn xem. Lần này rốt cuộc có người giơ tay, có người đi đầu, những người khác cũng giơ tay theo. Bên cạnh có một bà già kéo cả một ông cụ, nhỏ giọng hỏi, ông góp vui làm gì? Ông già cười tươi nói, chàng trai này có tiền, chúng ta không mất đồng nào, góp vui có sao đâu, không chừng được tặng một con tỳ hưu. Bà già nghe vậy trầm mặt, Lý Thiệu Thông thấy vậy thoáng chốc vui vẻ, có chút bất đắc dĩ nói, vừa rồi không có ai trong các vị giơ tay lên, bây giờ bỗng chốc nhiều người như vậy giơ tay, nói thật tôi khá lúng túng. Sau đó giọng nói của Lý Thiệu Thông đột nhiên trở nên nghiêm túc bá đạo. Nhưng nói thật, làm bạn của tôi không dễ dàng như vậy, muốn làm bạn của tôi thì phải đưa ra thành ý của các vị. Các vị hãy lấy ra thành ý của mình, tôi sẽ cho các vị kiến thức thành ý của người nhà họ Lý này. Nghe thấy lời này, mọi người vẻ mặt mờ mịt, cái gì mà là thành ý? Lý Tiểu Thông nói thẳng, nào, bạn nào giơ tay thì mời vào, vào đây hết, các vị hãy đứng ở bên trong, cho mọi người đều nhìn thấy các vị. Nói xong, Tiểu Trần bắt đầu hướng dẫn những người kia đi vào trong quầy. Phương Chính thấy vậy cũng giơ tay theo đi vào trong. Ngay lúc đó, Phương Vân Tĩnh bỗng nhiên kéo hắn lại một chút nhỏ giọng nói, đừng đi, nhất định là gạt người. Phương Chính cười nói, không sao, chơi cho vui thôi, dù sao không phải trả tiền. Phương Vân Tĩnh thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu nói, anh ta bỏ ra nhiều thời gian như vậy, không thể nào làm việc miễn phí. Đáng tiếc, cuối cùng Phương Chính vẫn bước đi. Phương Vân Tĩnh nhìn bóng lưng Phương Chính khẽ thở dài. Người này thiệt tình, sao mà ngốc thế? Tính cả Phương Chính, có tổng cộng 9 người đi vào trong quầy. Lý Thiệu Thông đã bước tới gần bên ngoài quầy, vẫy tay một cái kêu Tiểu Trừng lấy mấy tờ giấy, vài cây bút đặt lên trên quầy. Lý Thiệu Thông nói, mấy vị, có đúng là đều là, muốn kết bạn với tôi không? Mọi người gật đầu, có người thật sự muốn, có người gật đầu cho có người góp vui, chỉ riêng Phương Chính là nét mặt hơi kích động, dường như háo hức muốn kết bạn với Lý Thiệu Thông ngay vậy. Lý Thiệu Thông đặc biệt nhìn kỹ Phương Chính nhẹ gật đầu, sau đó Lý Thiệu Thông nói, hoạt động tiếp theo của chúng ta là một trò chơi nhỏ. Một trò chơi trắc nghiệm tâm lý, xem thành ý của các vị. Trước mắt, mọi người đều có một tờ giấy và một cây bút. Mọi người cầm bút lên, viết mấy con số. Tôi nói số, mọi người viết. Mọi người cầm lấy bút chờ. Lý Thiệu Thông đọc. 999 1999 3999 5999 7999 9999 Được rồi, đến đây thôi. Không viết nhiều hơn nữa. Phương Chính nhìn con số trước mắt, cũng hiểu được tên này kêu viết một chuỗi số để làm gì. Lý Thiệu Thông nói, tôi hỏi mọi người một câu, sau khi chúng ta thành bạn, tôi, Lý Thiệu Thông này, đến nhà các vị sẽ chiêu đãi tôi với quy cách thế nào? Con số trên tờ giấy trước mặt các vị đại biểu cho số tiền chiêu đãi. Nhớ kỹ, tôi muốn thành thực chứ không phải giả dối. Bạn cũng đừng giả tạo làm gì. Lý Thiệu Thông này không ngốc, ngoài ra tôi thật sự đến nhà chơi, cho nên bạn đừng bao giờ viết chơi cho có khả năng đãi bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, vẫn câu nói cũ, tôi không ngại ăn quán vỉa hè. Lời này vừa nói ra, chính người quay sang ngó nhau, cũng không biết nên viết bao nhiêu. Lý Tiểu Thông nói tiếp, vậy đi, các vị tự viết vào giấy, viết xong ốp xuống, đừng để người khác trông thấy, lát nữa tôi sẽ xem, được chứ? Mọi người gật đầu. Phương Chính trông thấy một người trẻ tuổi trắng rịn mồ hôi, hiển nhiên trách nhiệm này hơi áp lực đối với người này. Ngược lại mấy người đàn ông lớn tuổi thì có vẻ trầm ổn hơn. Nụ cười hơi cứng lại, hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ sẽ gặp phải cục diện như vậy. Nhiều người đang nhịn nên viết bao nhiêu, viết ít thì có mất mặt không, viết nhiều đỡ bị chọc thủng thì sao? Chương hào phóng. Rối rắm, mọi người đều đang rối rắm, nhưng có một người thì không rối rắm chút nào, đó chính là Phương Chính. Phương Chính hờ bút xoẹt xuống viết số 9999, sau đó úp mặt giấy xuống. Nhưng bị Phương Vân Tĩnh nhìn thấy, cô lập tức đến gần nhỏ giọng nói, anh ngốc à, viết con số lớn thế. Phương Chính cười nói, không sao. Phương Vân Tĩnh giận dỗi nói, anh nói mình không có tiền mà, đến nỗi không có tiền ăn cơm mà. Phương Chính định nói cái gì, nhưng Lý Thiệu Thông từ bên kia đi đến, hai người đành ngừng cuộc đối thoại lại. Phương Vân Tĩnh nói nhỏ với Hồng Hải Nhi, cha của nhóc ngốc như vậy mà nhóc cũng mặc kệ hay sao? Hồng Hải Nhi trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội. Vì đã bao giờ thấy con trai cỡ tuổi của con mà có thể quản được cha ngốc chưa? Phương Vân Tĩnh im lặng. Lý Thiệu Thông không đến chỗ Phương Chính trước mà lật tờ giấy của người đầu tiên lên, nhìn con số trên giấy lắc đầu nói, vì xác định là con số này à? Người phụ nữ trung niên hơi đỏ mặt nhưng vẫn kiên trì gật đầu nói, đúng vậy. Lý Thiệu Thông hỏi, vì thật rộng rãi, vì làm nghề gì vậy? Người phụ nữ trung niên trả lời, tôi ở nhà chăm con đã về hưu. Lý Thiệu Thông hỏi, vì về hưu mà còn mời tôi ăn đồ đắt tiền như vậy, vì có chắc không? Người phụ nữ trung niên đáp, chắc. Lý Thiệu Thông dường như chỉ tiếc trang sắc không thành thép, trở lại như thực sự tức giận, là giống như tức giận bật cười. Hắn vỗ vỗ tờ giấy nói, tôi nói với dì, tôi không đùa, tôi thật sự đến nhà chơi, chờ đến khi tôi đến thật, dì bỏ ra nhiều tiền như vậy chiêu đãi tôi, dì thật sự không tiếc tiền sao? Người phụ nữ trung niên nghe vậy hơi im lặng. Lý Thiệu Thông nói tiếp, cho dì một cơ hội, có thể sửa lại. Lời này nghe thì không có tật xấu gì, dường như Lý Thiệu Thông đã suy nghĩ thay cho người phụ nữ trung niên, nhưng Phương Chính hiếp mắt lại, có thật là vì nghĩ cho người phụ nữ trung niên không? Đây rõ ràng là nhờ cậy thế của khán giả chèn ép bà ta, muốn buộc bà ấy đến vách vực. Nhiều người đang nhìn, nhiều người chung đoạn nhìn chằm chằm, bà ta đứng ra viết xuống con số, phút cuối sửa lại à? Vậy chẳng phải là tự thừa nhận mình khoác lác nói dối? Người đã sống bao nhiêu tuổi rồi mà làm chuyện như vậy chẳng phải là thật mất mặt? Quả nhiên, người phụ nữ đỏ mặt nói, không sửa, quyết định bấy nhiêu đây? Lý Tiểu Thông gật đầu nói, được, vậy thì bấy nhiêu đây? Bây giờ dì hãy móc tiền ra đặt lên mặt bạn, khiến tôi nhìn xem dì rốt cuộc có năng lực mời tôi ăn bữa cơm hay không. Vẫn câu nói cũ, Lý Tiểu Thông này chỉ chơi với người chân thành. Nếu mọi người giở trò khôn vặt sĩ diện, thì tôi cảm thấy chúng ta không thể kết bạn. Người phụ nữ trung niên nghe vậy thoáng chốc trừng tròn mắt, bà đào đâu ra tiền như thế để đặt lên mạng? Người phụ nữ trung niên nói, tôi không mang nhiều tiền mặt như vậy trong người. Lý Thiệu Thông nói, không thành vấn đề, chỗ của tôi có người quét thẻ, có thể dùng ví điện tử. Dì quét tôi đi, rồi tôi đổi thành tiền mặt đặt ở đây cho dì. Xong việc rồi, dì muốn nhận lại bằng tiền mặt hay chuyển khoản lại cho dì đều được. Người phụ nữ trung niên trắng ướt mồ hôi, tuy Lý Thiệu Thông không đòi bà ta đưa tiền cho, nhưng nhiều tiền như vậy biết đào ở đâu ra, nếu có thể đưa ra, thì bà đã chẳng phải theo đoàn du lịch giá rẻ như thế này rồi. Lý Thiệu Thông trông thấy phản ứng của người phụ nữ trung niên kia thì vỗ bàn nói, không lấy ra được chứ gì, mọi người đều là người trưởng thành rồi, chị gái à, cần gì như vậy? Nói xong Lý Thiệu Thông đi hướng người tiếp theo. Trong lúc Lý Thiệu Thông đến chỗ người kế tiếp, thì mấy người xếp hàng thứ tự sau đó lén sửa con số. Phương Chính thấy vậy mỉm cười không nhúc nhích, yên tĩnh chờ đợi. Người thứ hai là một người đàn ông lớn tuổi, rõ ràng ông không viết nhiều, biểu hiện rất tự tin. Nhưng Lý Thiệu Thông vẫn hỏi câu cụ. Người đàn ông dứt khoát lấy ra 999 đặt lên bàn. Tiếp theo làm gì? Lý Thiệu Thông gặng hỏi, chú xác định muốn làm tiếp à? Người đàn ông lớn tuổi gật đầu. Lý Thiệu Thông nói, vậy được. Nếu tôi lấy số tiền này đi, thì chú nghĩ thế nào? Nếu tôi lấy đi rồi, không trả lại cho chú, thậm chí xoay người bỏ chạy thì làm sao? Người đàn ông lớn tuổi buồn cười nói, cửa hàng lớn của cậu ở đây, còn cần chút tiền ấy của tôi không? Lý Thiệu Thông lắc đầu nói, không nói về chuyện đó, tôi đang nói ví dụ. Thí dụ như tôi cầm tiền chạy mất, không trả lại cái gì cho chú, thì chú sẽ làm sao? Giờ thì chú còn dám để tiền ở đây cho tôi cầm đi không? Ông già trầm mặt, Lý Thiệu Thông gật đầu nói, tôi đã hiểu, cất tiền đi. Nói xong Lý Thiệu Thông nghênh ngang, đi hướng người tiếp theo. Tiếp theo mấy người đều bị kẹt ở cửa cuối cùng. Mặc kệ Lý Thiệu Thông nói như thế nào, đều thật sự phải đưa tiền cho hắn, thì mọi người sẽ do dự. Khi đến trước mặt của Phương Chính, Lý Thiệu Thông rõ ràng có chút xấu trượt, mang theo mấy phần ý cười, mấy phần bá khí, nhìn chăm chăm vào hắn, cầm tờ giấy lên xem nhíu mày hỏi, anh xác định chứ? Phương Chính cười nói, đương nhiên, bạn của tôi đến thì phải chiêu đãi bằng cách tốt nhất. Lý Thiệu Thông hé môi, vậy? Phương Chính ra hiệu cho Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi không nói không rằng, móc một cọc tiền từ trong ngực ra, nhón chân đặt lên quầy. Mọi người nhìn lại giật nảy mình, nhủ thầm, con của nhà giàu mới nổi nào vậy, nhét nhiều tiền như vậy trong ngực. Người lớn trong nhà cũng vô tư thật, để con nít cầm nhiều tiền như thế, không sợ làm mất sao? Vương Vân Tĩnh cũng giật nảy mình, không ngờ rằng người cầm tiền thật sự là Hồng Hà Nhi, một thoáng không chú ý, không ngờ thằng bé này móc tiền ra. Vương Vân Tĩnh sốt ruột, nhưng giờ phút này cô chỉ là một cô gái, có thể làm gì đây? Đứng ra sao, đứng ra cũng không thể ngăn cản được bất cứ chuyện gì. Vương Vân Tĩnh hiếp mắt to, cắn răng móc điện thoại ra, lén gửi định vị cho Mã Quyên, dặn đối phương báo cảnh sát. Rất nhanh, Mã Quyên nhắn lại, ok, mấy phút. Phương Vân Tĩnh thấy tin nhắn, mới thở phào nhẹ nhõm, cũng âm thầm cầu nguyện. Làm ơn nhất định là âm mưu, lỡ như mình báo độc giả thì toi. Lý Thiệu Thông cũng không ngờ rằng người trẻ tuổi trước mắt giàu như vậy, trên trán vã nhiều mồ hôi hơn, sắp không kìm được khóe môi nhếch lên. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, thì người đàn ông trước mắt tuyệt đối là dê béo lý tưởng nhất. Vì thế, Lý Thiệu Thông nói, nếu tôi lấy đi, Phương Chính cướp lời. Tự như chú kia nói, cửa hàng lớn như vậy, bánh lấy đi, nhưng cửa hàng vẫn còn đó. Lý Thiệu Thông nói, chưa chắc, có lẽ tôi thông đồng với bọn họ từ trước, diễn một màn kịch thì sao? Phương Chính cười nói, vậy thì tôi báo cảnh sát thôi, tôi tín nhiệm Lý Thiệu Thông chứ không phải kẻ lừa đảo. Lý Thiệu Thông nghe thấy lời này, nụ cười thoáng chốc hơi cứng ngắc, dường như đang nói, mợ nó, sao không theo kịch bán vậy? Lời kịch không nói như vậy. Lý Thiệu Thông cười gượng nói, tốt, tôi thích người chân thành thật sự, vậy bây giờ tôi lấy đi số tiền này. Nói xong, Lý Thiệu Thông ra hiệu cho Tiểu Trừng, cô dời đi chồng tiền đặt trên mặt bàn của Phương Chính. Tiếp theo Lý Thiệu Thông hỏi, sợ không? Phương Chính hỏi ngược lại, sợ không? Lý Thiệu Thông cười bất đắc dĩ nói, tôi thích tính cách này của anh. Tiểu Trừng, đưa vị khách quý này đi văn phòng của tôi, chờ chút nữa tôi sẽ tự mình đi tiếp đãi. Trương, đây mới là chân tướng. Tiểu Trừng vội nói, vâng, vị tiên sinh này, mời qua bên này. Nghe thấy lời này, những người có mặt đều tiềm thức nhìn về phía hướng ánh mắt cực kỳ phức tạp, đa số hơi hâm mộ, số ít đồng tình, có người chỉ xem cuộc vui. Nhưng Phương Chính biết những người hâm mộ sẽ là đối tượng tiếp theo bị Lý Thiệu Thông cướp đoạt. Phương Chính kêu Hồng Hà Nhi qua, định bước đi thì Phương Vân Tĩnh chạy lại, mắt long lanh nhìn hắn. Phương Chính nói gì bây giờ? Hắn gật đầu xem như cả gia đình cùng nhau đi du lịch. Lúc này, Phương Vân Chính đoán thoáng nghe thấy Lý Thiệu Thông oán trách phía sau lưng mình. Ôi chà, hướng dẫn viên du lịch ký tờ đơn gì mà chậm quá. Tiểu Tống, anh hãy đi thúc giục. Phương Chính lúc này mới thấy phía xa có một người nhanh chóng trốn vào một căn phòng. Hắn biết đó là hướng dẫn viên Lý, thế này mà ký tờ đơn gì, rõ ràng chờ ở bên ngoài. Theo Tiểu Trần dẫn đường, Phương Chính vào văn phòng quản lý. Trong phòng làm việc, trang hoàng tỉ mỉ, khắp nơi đều là vật phẩm điêu khắc đá quý các loại. Thoạt nhìn rất giàu. Điều duy nhất khiến Phương Chính không hài lòng là văn phòng không quá lớn, ngồi ở bên trong, thêm vào một nhân viên phục vụ thì không còn bao nhiêu khoảng trống. Tiểu Trần không rời đi, mà là hỏi Phương Chính uống cái gì. Phương Chính không uống cái gì, Tiểu Trần tỏ ra thực cẩn trọng, có chút khủng hoảng, dường như sợ tiếp đãi không chu đáo với vị khách tôn quý của Lý Thiệu Thông, Phương Chính. Phương Vân Tĩnh cúi đầu, thường xem di động. Lúc này Tiểu Trần mỉm cười hỏi Phương Chính, ông anh này, các vị làm nghề gì? Phương Chính vỗ Hồng Hà Nhi, Hồng Hà Nhi bất đắc dĩ nói, chúng tôi thất nghiệp dư tiền, có gì không? Tiểu Trần ngạc nhiên, hiển nhiên cô không cách nào liên tưởng thất nghiệp và dư tiền chung với nhau, đầu óc rối rắm. Phương Vân Tĩnh cũng không hiểu, nhìn Phương Chính và Hồng Hà Nhi, trong đôi mắt to chất chứa càng nhiều nghi hoặc. Tiểu Trần câu được câu không, tán gẫu với Phương Chính, trò chuyện được một lúc, thì Lý Thiệu Thông trở về, bắt tay với Phương Chính. Cực kỳ chính thức gật đầu chào, tiếp theo ngồi vào ghế ông chủ của mình hỏi, người anh em, xưng hô như thế nào? Phương Chính vỗ đầu của Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi hơi khó chịu nói, bao hoài thai, bao trong chữ đậu cục u, hoài trong chữ có tài, nhưng không gặp thời, thai trong chữ dựng dục bá tánh, bao hoại thai. Phương Chính nghe xong, rất muốn một bàn tay đập chết đứa nhỏ ngốc này, nhưng hắn không thể nói dối, chỉ có thể nhịn, giả vờ như bình tĩnh khẽ cười. Trong lòng thì sát khí đầy mình, chỉ chờ về nhà rồi, sẽ mài dao làm thịt nghé con tin, làm món mì thịt bò. Lý Thiệu Thông, Tiểu Trừng, Phương Vân Tĩnh nghe thấy tên này thì nghịch mặt ra. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ rằng có người sẽ đặt cái tên kiêu ngạo như vậy. Lý Thiệu Thông dừng một chút nói, tên của người anh em rất bá đạo, ngày sau chắc chắn con cháu thành đàn. Phương Chính nói gì bây giờ, chỉ biết cười gượng gạo. Lý Thiệu Thông nhanh chóng quay lại chủ đề chính. Tiền vừa rồi của anh thì tôi cầm lấy, tổng cộng 10.000 đồng. Bây giờ tôi hỏi anh thêm một lần nữa, anh thật sự không sợ tôi cầm lấy tiền rồi bỏ chạy sao? Anh không sợ thì tôi sợ cái gì? Đúng lắm, vậy tôi cất số tiền này, cũng nói cho anh biết, tôi không trả lại cho anh. Phương Chính hiếp mắt. Nhưng tôi sẽ đưa cho anh một dãy số. Số điện thoại cá nhân của tôi, nhưng vẫn câu nói cũ, hết thảy điều này quyết định bởi lòng tín nhiệm của anh dành cho tôi, bởi vì tổ dãy số này rất có thể không là gì cả, là số không liên lạc được, giả. Vậy bây giờ, anh có bằng lòng đổi với tôi không? Phương Chính tiếp tục gật đầu. Lý Thiệu Thông nói, rất tốt. Vậy thì tôi cho anh biết, tôi thật sự sẽ không trả lại tiền cho anh. Đây là con của anh à? Còn cô này là? Phương Chính vỗ đầu Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi đáp, à, con là con trai con ấy, người kia là mẹ của con. Lời này vừa thốt ra, Phương Chính thiệt tình muốn đập chết Hồng Hải Nhi cho rồi. Mẹ của con ở đâu ra? Mặt Phương Phương Tĩnh đỏ bừng, vội nói, tôi... Lý Thiệu Thông vung tay lên, bá đạo ngắt lời Phương Vân Tĩnh. Được rồi, không cần nói gì cả, tôi hiểu được. Mặc kệ thế nào, Tiểu Trần, cô đi lấy thẻ chồng, thẻ phụng. Mỗi thẻ một cái. Thẻ chồng tặng cho bé cưng, thẻ phụng tặng cho quý cô này. Tiểu Trần vội vàng gật đầu lui ra ngoài. Không lâu sau, cô cầm hai cái hộp xinh đẹp đi vào, mở ra cho xem, bên trong đặt hai thẻ chồng phụng. Nhưng không biết Tiểu Trần cố ý hay sao mà nói thêm một câu. Tổng giám đốc, giá quy định của thẻ chồng này là 9.000 mấy. Này, Lý Thiệu Thông bỗng đanh mặt, hừ lạnh một tiếng cắt lời Tiểu Trần. Lúc này không cần phải nhắc đến giá cả, đây là quà cá nhân của tôi tặng cho hai vị này. Nói xong, Lý Thiệu Thông tặng thẻ chồng thẻ phụng cho Hồng Hải Nhi và Phương Vân Tĩnh. Tặng quà xong, Lý Thiệu Thông xòe tay với Phương Chính. Anh xem, anh không có gì cả. Chỉ có một tổ dãy số này, giờ thì anh còn muốn đổi với tôi không? Phương Chính nhếch miệng nói, có đổi hay không thì không phải do tôi nói. Lý Thiệu Thông ngẩn ra, tình tiết này hơi không thích hợp. Phương Chính vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài có tiếng quát. Tất cả đứng im, không được nhúc nhích. Đứng thẳng sắp vào tường, cảnh sát. Nghe thấy hai chữ cảnh sát thì Lý Thiệu Phong chẳng còn phong độ như vừa rồi, đứng bật dậy quát. Mấy người báo cảnh sát à? Phương Chính nói, tôi thì không báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát tới, anh sốt ruột làm gì? Người làm ăn đàng hoàng, không ép mua ép bán. Đúng không nào? Phương Chính nói chuyện tùy ý, nhưng đạp một bước chặn trước mặt Lý Thiệu Thông, khiến hắn không có đường trốn. Khi Phương Vân Tĩnh nghe cảnh sát đến thì hơi căng thẳng, nhưng không biết tại sao Phương Chính đạp một bước ngăn giữa cô và Lý Thiệu Thông, làm nỗi lòng lộn xộn của cô bình tĩnh lại, thậm chí còn kéo tay Tiểu Trần định chạy trốn. Lý Thiệu Thông tức giận quát. Tránh trà, nếu không đừng trách tàu. Bàn tay bóp nát quả cầu không biết làm từ loài đá gì, Phương Chính mỉm cười nói, anh muốn làm gì? Hồng Hải Nhi cầm cái ghế sắt thép, vặn nhẹ, két một tiếng, ghế vặn vẹo. Lời uy hiếp đến bên môi thoáng chốc nuốt ngược lại, mặt Lý Tiểu Thông đỏ rừng, ngay người cả buổi, không biết nói gì. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ, khi gặp được loại tình huống này, thì nên làm sao? Ngay lúc này, hai tên cảnh sát xông vào. Chuyện tiếp theo khá đơn giản, cảnh sát vừa xông vào, liền khống chế đám người Lý Thiệu Thông. Phương Chính, Hồng Hải Nhi, Phương Vân Tĩnh phối hợp điều tra, đi theo đồn cảnh sát, bọn họ phối hợp cảnh sát ghi khẩu cung xong, đi ra ngoài, thì thấy Lý Thiệu Thông vẻ mặt hèn nhát, ngồi phía đối diện cảnh sát. Cảnh sát lật tư liệu trong tay hỏi, anh tên Lý Thiệu Thông à? Lý Thiệu Thông không lên tiếng cũng không nói chuyện, Hồng Hải Nhi thấy vậy chu môi, chỉ một cái, Lý Thiệu Thông giật bắn người. Tựa như bị kích hoạt kỹ năng nói chuyện, khai ra một loạt. Không phải tôi tên Lý Thông, cái tên Lý Thiệu Thông là sau này sửa lại, như vậy nghe mới bá đạo chút. Trương, giảm béo à, không có chuyện đó. Cảnh sát hỏi, anh là cậu ấm nhà bán đá quý à? Lý Thông lắc đầu nói, không phải, tôi là một giảng sư. Tất cả đều là quy trình biểu diễn đặt ra từ trước, biểu diễn một khóa học, ông chủ trả tiền. Cảnh sát hỏi, những quy trình mà anh nói với mục đích cuối cùng là gì? Lý Thông trả lời, mục đích rất đơn giản là lừa đối phương, khiến đối phương cho rằng tôi là con ông cháu cha, cho rằng thẻ mạ vàng mà họ lấy đi là thẻ trong phụng vàng thật. Thật sự trị giá 20.000 đồng. Bọn họ dùng 10.000 đồng đổi lấy nó là lời to. Dù cho rằng kết bạn với tôi thì về sau đời lên hương. Cảnh sát nhíu mày hỏi, làm vậy cũng có người tin sao? Lý Thông đáp, đương nhiên có. Chúng tôi đã dùng rất nhiều lần, tuy rằng không đến mức người người tin sái cổ, nhưng diễn một tuồng kịch, chỉ cần có một người bị lừa là chúng tôi đã kiếm lời. Dùng thứ đáng giá vài đồng, đổi lấy ít nhất 999 tệ. Một ngày tiếp đãi mấy buổi là được mấy nghìn tệ. Kiếm lời không cần vốn. Cảnh sát nói, anh khai thật ra cũng nhanh đấy. Lý Thông nghe vậy òa khóc. Tôi cũng không muốn khai thật ra, nhưng không hiểu sao miệng không khép lại được, cứ nói mãi. Phương Chính quay sang nhìn Hồng Hải Nhi nhướng mày, hiển nhiên là tiểu tử này đang giở trò quỷ. Phương Chính nhỏ giọng nói, con học được loại thần thông này từ bao giờ? Hồng Hải Nhi nhe răng cười, Cái này không xem như thần thông. Người có năng lực tinh thần mạnh mẽ rất dễ khống chế người có năng lực tinh thần nhỏ yếu, tự như máy vi tính, hacker mạnh có thể đánh nát tường lửa của đối phương, sau đó moi ra tất cả hình nu của đối phương đăng lên mạng. Phương Chính dặn, lần sau đừng sằng bậy. Hồng Hải Nhi gật đầu. Lúc này Phương Vân Tĩnh đi tới hỏi, hai vị có thể cùng đi chung không? Phương Chính và Hồng Hải Nhi cơ hồ đồng thanh kêu lên, không thể. Phương Vân Tĩnh kinh ngạc hỏi, tại sao? Hai thầy trò tiếp tục khát miệng mà đồng thanh, không tại sao cả. Phương Vân Tĩnh nheo mắt lại, phải chăng hai người có bí mật gì giấu tôi? Hồng Hải Nhi trưng ra bộ mặt ngây thơ trong sáng, cảnh sát đến kìa. Phương Vân Tĩnh quay đầu, Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi co giò chạy. Hai người ra khỏi đồn cảnh sát, tìm chỗ không có bóng người, hóa thành luồng sáng đỏ nháy mắt biến mất ở trên bầu trời. Đợi khi Phương Vân Tĩnh tỉnh táo lại, rượt theo sau thì không còn thấy ai nữa. Cô tức giận cắn răng, giận dỗi dậm chân. Qua cả buổi Phương Vân Tĩnh giận một hồi rồi bật cười. Theo sau Phương Vân Tĩnh càng cười vui vẻ, cuối cùng chỉ lên trời mắng. Tôi biết là mấy người mà, chắc chắn là mấy người không lừa được tôi, mấy người không đi. Người qua đường không biết cô gái xinh đẹp này đang nổi điên cái gì, đều vòng qua cô, né xa. Nhưng Phương Vân Tĩnh không để ý, tâm tình của cô bây giờ cực kỳ tốt. Cô lấy di động ra gọi điện thoại cho Mã Quyên. Mã Quyên, tôi có một kế hoạch. Mã Quyên tò mò hỏi, kế hoạch gì? Phương Vân Tĩnh nói, kêu luôn nhóm đại đồng, chúng ta đi leo núi đi. Mã Quyên hỏi, leo núi hả? Leo núi nào? Phương Vân Tĩnh trả lời, Nhất Chỉ Sơn. Mã Quyên kích động hỏi, cái gì? Nhất Chỉ Sơn hả? Cậu điên rồi sao? Chẳng phải núi kia phi thăng theo Phương Chính chủ trì rồi à? Chẳng phải không phải sao? Cậu tìm được rồi à? Phương Vân Tĩnh nói, tôi không tìm được, nhưng tôi biết, hắn nhất định không bay đi. Bọn họ còn ở trên trái đất, tôi muốn đi tìm bọn họ. Mã Quyên ngây người một lúc nói, nếu đại sư còn ở trái đất, nhưng bọn họ trốn đi thì chắc chắn là vì không muốn gặp người. Chúng ta tới tìm, quấy chạy thanh tĩnh của đại sư thì không được tốt lắm. Phương Vân Tĩnh ngẫm nghĩ cảm thấy có lý, nàng định nói cái gì thì nghe Mã Quyên nói, tôi soạn hành lý xong rồi, tập hợp ở đâu? Phương Vân Tĩnh bị bất ngờ, nhỏ này ngoài miệng nói khác mà thân thể thì hành động khác. Miệng nói không đi, nhưng soạn đồ xong trong chớp mắt. Mã Quyên cười nói, đừng ngây người. Tuy đại sư muốn trốn tránh, nhưng tìm Phương Chính chủ trì, tưởng tượng thôi cũng đủ làm tôi kích động rồi. Chuyện này thú vị hơn thám hiểm nhiều. Phương Vân Tĩnh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cô rất sợ Mã Quyên không chịu đi, dù sao muốn tìm Phương Chính trời đất bao la, biết đi đâu mà tìm. Lăn lộn đường xa, vô luận là vật tư thiết bị hay là lộ phí, đều chi tiêu không nhỏ, cô gánh vác không nổi, nhưng tất cả chỉ là mưa bụi đối với tiểu thư nhà giàu Mã Quyên. Không phải Phương Vân Tĩnh tính toán cái gì, mà là... Mã Quyên cười nói, tôi đã nói rồi mà, chắc chắn Phương Chính không bay đi đâu, 100% là tìm nơi nào đó giấu mình. Rốt cuộc cậu nghĩ thoáng, bằng lòng cùng tôi đi tìm, ha ha, tôi đã sớm soạn hành lý, vì biết sớm muộn gì cậu sẽ đồng ý. Phương Vân Tĩnh cười gượng không nói chuyện. Một luồng sáng vụt qua, Hồng Hải Nhi và Phương Chính đáp xuống ngoài ô thành phố. Hồng Hải Nhi hỏi, sư phụ hiện tại đi đâu? Phương Chính đáp, về núi trước. Vâng ạ. Hồng Hải Nhi nghe lời mang theo Phương Chính bay đi. Chốc lát sau, họ đáp xuống Nhất Chỉ Sơn, vừa đạp đất đã nghe Phương Chính hô to một tiếng. Gậy qua đây. Ngay sau đó một luồng sáng bạc bay tới, cá mặn dậy tới lớn tiếng hỏi. Đánh ai vậy sư phụ? Hồng Hạnh Nhi thấy thế liền co giò bỏ chạy. Tịnh Tâm, con lại đây cho vi sư, bao hoài thai phải không? Ai cho con chạy? Hôm nay phải đánh đến khi nào con mang thai thì thôi. Phương Chính hét to đuổi theo. Cá mặn nghe vậy, nửa người dưới bản năng căng cứng nói. Sư phụ, chuyện này hơi khó khăn, con không có sở thích đó. Phương Chính trợn trắng mắt, lười để ý con cá ngốc này. Một cuộc vận động răng dậy đồ đệ rầm rộ bắt đầu. Làm ầm ĩ qua đi, không vội vàng xuống núi ngay, mà đi tìm một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi. Hệ thống hỏi, không trút thưởng sao? Lần này mấy người khám phá ra một âm mưu lớn. Hơn nữa, các nhà truyền thông lớn tranh nhau đưa tin, giảm bớt khả năng nhiều người bị bắt lừa, công đức không nhỏ. Phương Chính lắc đầu nói, không gấp, để dành đủ 3 lần rồi rút. Tùy người. Hệ thống đáp là một tiếng rồi biến mất. Cùng lúc đó trong Nhất Chỉ Tự, Hồng Hải Nhi ngồi bên cạnh con sóc quan tâm hỏi, Tịnh Khoan, sao huynh không ăn đồ ăn vặt? Con sóc thở dài lắc đầu vứt bụng bự của mình nói, huynh bị ghét bỏ, mọi người đều nói huynh là nhóc mập. Huynh quyết định ăn ít một chút giảm béo. Hồng Hải Nhi hỏi lại, giảm béo à, ăn ít để giảm béo sao? Con sóc nói, đúng rồi, Huynh nghe nói ăn ít một chút, vận động nhiều, không ăn thịt. À, chúng ta vốn không ăn thịt, cho nên chắc chắn Huynh có thể giảm béo thành công. Huynh vẫn tin như vậy. Hồng Hải Nhi nghe vậy lắc đầu nhếch miệng, ngước đầu nhìn trời khẽ thở dài. Ngày thờ. Con sóc nghe nói như thế thì không vui, hỏi vặt lại. Không lẽ không đúng sao? Hồng Hải Nhi cười nói. Để biết một người phát một binh khí nặng như đại sơn, đi 108.000 dặm đường. Có người nhưng không cưỡi, có xe nhưng không ngồi. Quan trọng là người này mỗi ngày chỉ ăn bánh bao chay, không ăn thứ khác. Chương, bữa cơm miễn phí. Con sóc nghe vậy hào hứng hỏi. Có phải ngươi đã gầy rất nhiều không? Hồng Hải Nhi nói. Gầy cái gì? Lúc để bắt lấy hắn. Thịt trên người không nhét vào nồi, hấp nổi, toàn là mỡ. Con sóc nghe xong, con mắt hí vốn tràn đầy đấu trí, thoáng chốc nhìn Trân Trân. Đi 108.000 dặm, mỗi ngày ăn chay mà còn mập à? Hồng Hải Nhi cố gắng lừa dối nói. Đúng rồi, cho nên mới nói giảm béo không dính dáng gì đến việc Quynh có vận động hay là ăn chay hay không. Con sắp hỏi, vậy chứ liên quan đến cái gì? Hồng Hải Nhi đáp, liên quan thể chất, có người chỉ uống nước thôi cũng mập. Con sắp buồn trầu xoa mặt nhỏ nói, chẳng lẽ Quynh thậm chí không uống nước? Hồng Hải Nhi vỗ người con sóc nói, Quynh không uống nước sẽ chết đó. Đệ chỉ muốn nói cho Quynh biết một sự thật, vận động ăn chay không giúp giảm béo được. Cho nên Quynh quyết định, Quynh giận rồi, không giảm béo nữa. Quynh muốn ăn hạt dẻ, Quynh muốn ăn thật nhiều nấm. Nói xong, con sóc hùng hổ chạy ra ngoài tìm hạt dẻ, cái nấm. Hầu tử nằm sấp trên đầu tường, nhìn con sóc đi xa, giơ ngón cái với Hồng Hải Nhi. Sư đệ giỏi quá, nếu sư huynh thật sự giảm béo thì về sau chúng ta không có đồ ăn vặt nữa. Hồng Hải Nhi nói, hết cách, trong ổ của sư huynh đã vài ngày không có hàng, phải tìm cách thúc đẩy thôi. Mà sư đệ, lúc trước đệ nói người vác đồ nặng đi 108.000 dặm mà không gầy nổi là ai vậy? Hồng Hải Nhi trả lời gọn lõn, Trừ Bát Giới. Hố cha. Lúc này Phương Chính đã nghỉ ngơi đủ, bò dậy kêu cá mặn lại. Tịnh chấp, theo vi sư xuống núi. Hồng Hải Nhi nghe nói sắp xuống núi thì lật đật chạy lại ôm lấy chân Phương Chính tội nghiệp nhìn hắn. Sư phụ, người không cần chúng con nữa sao? Phương Chính nói, xét thấy lần trước con biểu hiện không tốt, lần này cắt bỏ quyền xuống núi của con. Hãy ở trên núi lo mà lao động cải tạo. Đợi khi nào vi sư cảm thấy con cải tạo đủ rồi thì sẽ dẫn xuống núi. Hồng Hải Nhi không chết tâm, cố vòi vĩnh. Sư phụ, con cảm thấy mình đã cải tạo đủ rồi. Mới nãy con vẫn luôn suy nghĩ, con thật sự biết sai. Tiếc rằng Phương Chính không dễ bị dụ. Hắn tìm tấm vải đen, bao bọc cá mặn, sau đó trực tiếp xuống núi. Hồng Hải Nhi đứng trên đỉnh núi, nhìn bóng lưng Phương Chính khuất xa, vẻ mặt sầu bi nói. Ta đã bị sư phụ vứt bỏ, tan nát cõi lòng. Lúc này Độc Lan lại đây nói nhỏ. Sư đệ, nhìn sư đệ trở lại. Túi nhỏ căn phòng. Hồng Hải Nhi vừa nghe, tất cả u buồn suy sụp biến mất hết. Tranh Mạnh nói, về rồi à, đi. Tịnh chân sư huynh, lát nữa phiền huynh kêu sư huynh đi ra tâm sự, xong chuyện chia phần cho huynh. Hầu tử vỗ lòng ngực đảm bảo, không thành vấn đề. Ba vật nhỏ cười gian trời đi. Không lâu sau, trong chùa vọng ra tiếng gầm giận dữ của con sóc. Dao của ta đâu rồi? Hôm nay ta muốn giết người. Dưới núi, đây là lần đầu tiên Phương Chính từ trong núi đi ra ngoài. Không đi không biết, đi rồi hết hồn, ngoài núi có núi. Từng lớp lại từng lớp, thậm chí không có đường mòn. Phương Chính hoàn toàn ý lại công năng hộ thân của Di Sơn Bảo Luân, xong thẳng thứ trước, nếu đổi là người bình thường thì đã bỏ cuộc từ lâu. Đi một ngày rồi, một người một cá mới ra khỏi núi lớn. Phương Chính nhanh chóng cõng cá mặn lên lưng, thi triển thần thông, ngồi trên mui trận của một chiếc xe tải lớn, hắn cũng không biết cụ thể đi về đâu. Ba ngày sau, Phương Chính nhìn thành thị hoàn toàn xa lạ trước mắt, chép miệng nói. Tịnh chấp, lương khô của chúng ta còn lại bao nhiêu? Cá mặn nhỏ giọng nói. 3-4 ngày, thưa sư phụ. Sáng hôm nay là bữa cuối. Nếu như không chuẩn bị đồ ăn thì chúng ta sẽ phải uống gió Tây Bắc. Phương Chính gật đầu, biểu thị hiểu được. Ngay lúc này Phương Chính trông thấy phương xa có một cửa hàng ngoài cửa treo một tấm biển. Trên biển viết, mỗi ngày vị khách thứ 88 và 188 được miễn phí tiện ăn. Phương Chính thấy tấm biển, thoáng chốc mắt sáng trực. Giờ phút này cửa tiệm mới mở, ông chủ đang dọn dẹp đồ trước cửa, hiển nhiên bên trong không có vị khách nào. Phương Chính thoáng chốc vui vẻ cười nói, có cơm ăn rồi. Thế là Phương Chính không vội vàng rời đi, mang theo cá mặn ngồi trên bệ đá phía đối diện tiệm cơm kia. Khách nào đến là hắn đếm số. Phương Chính đang đếm thì cá mặn thở dài một tiếng. Hắn theo bản năng nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một đứa trẻ đi đến gần đó, ngồi xổm xuống. Đứa trẻ hơi căng thẳng, đôi mắt to nhìn chằm chằm tiệm cơm, ánh mắt đỏ. Nếu không phải có sát khí thì Phương Chính đã hoài nghi đứa trẻ định cho nổ tiệm cơm để báo mối thù sâu biển máu gì rồi. Lúc này, một vị khách đi vào, đứa trẻ giơ ngón tay, hiển nhiên đang đếm số. Phương Chính thấy thế ngẩn ngơ gãi sống mũi, nói nhỏ với cá mặn. Ôi, có người đến cướp miếng ăn. Cá mặn nhỏ giọng nói, sư phụ, thả con ra ngoài đi, con hù thằng nhóc kia chạy ngay. Phương Chính vỗ vào vị trí vải đen bọc đầu cá, cười mắng. So đo với con nít làm gì, không thấy đứa bé kia, không chú ý, có hai khách đã đi vào à. Đứa bé đếm kiểu này thì chúng ta thắng chắc rồi, hôm nay bữa cơm này sẽ không thiếu phần của con. Nếu thiếu phần của con thì sao? Cá mặn không quá đệ bụng, dù sao lúc ở trên núi, không nghe Độc Lang kể cho bọn họ nghe câu chuyện bi kịch xuống núi đói thành chó. Phương Chính tươi cười nói, thiếu phần của con thì trở về, vi sư chuẩn bị hai phần bữa tiệc lớn cho con. Cá mặn nói ngay, một lời hứa chắc chắn. Phương Chính khẽ ừ, không nói nữa. Theo thời gian trôi qua, khách đến tiệm cơm càng ngày càng nhiều, Phương Chính ngồi sớm tại chỗ, lặng lẽ, đếm số lượng. Rốt cuộc, khi đến vị khách thứ 80 thì đứa trẻ bỗng nhiên xoay người chạy đi. Phương Chính không thấy cảnh này, vuốt sống mũi, khó hiểu lẩm bẩm. Chẳng lẽ đứa trẻ này đếm chơi thôi chứ không muốn đi ăn ké à? Nếu vậy thì Phương Chính không khách khí, hắn yên lặng chờ mấy vị khách còn lại xuất hiện để còn đi cướp vị trí thứ 88. Khổ sở đợi hết nửa ngày, rốt cuộc vị khách thứ 87 xuất hiện. Phương Chính nhanh chóng đứng lên sải bước đi đến tiệm cơm, miễn cho bị người khác cướp chỗ trước. Phương Chính đi nhanh như vậy cũng khiến chủ tiệm cơm chú ý, dù sao người đàn ông từ sáng sớm đã ngồi sớm ở cửa đối diện chợ, nhìn chằm chằm, ai đều sẽ chú ý một chút. Trong thấy Phương Chính tới, chủ tiệm lộ ra nụ cười bất đắc dĩ mà thiện ý, hiển nhiên không khác loại người để ăn cơm miễn phí, đây là một người buôn bán chân thành. Trong thấy cảnh này, ngược lại Phương Chính hơi ngượng ngùng, thầm nghĩ về sau sẽ nên báo đáp họ lại như thế nào. Ngay lúc này cá mặn nói, sư phụ, mau xem sau lưng. Chương, các vị không giống. Phương Chính nghe vậy tiềm thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứa trẻ kia lại đến, bên cạnh thêm một người phụ nữ. Người phụ nữ mặc đồ mộc mạc, vẻ mặt không kiên nhẫn sốt ruột, dường như bận làm việc gì đó. Nhưng đứa trẻ luôn kéo cô qua bên này, sốt ruột đổ mồ hôi. Người phụ nữ nóng nảy hét lên. Đứa trẻ này, mẹ còn làm việc nữa, nếu không tranh thủ làm số bông này thì lấy cái gì cho con đi học hả? Lúc này, Phương Chính trông thấy đứa trẻ sốt ruột ú ớ vài tiếng, hoa tay múa chân làm dấu, không ngờ là người câm điếc. Phương Chính không đi hướng tiệm cơm nữa mà đứng im tại chỗ nhìn cảnh này. Không biết từ khi nào chủ tiệm cũng đi ra, đứng đó nhìn. Đứa bé câm điếc sốt ruột không ngừng cố gắng kéo người phụ nữ đi hướng tiệm cơm. Người phụ nữ thấy đứa bé muốn đi tiệm cơm thì nóng nảy ứ nước mắt nói. Con trai, đó là tiệm cơm, nhà hàng lớn, chúng ta không ăn nổi. Con chờ mẹ, bún bông còn xong, đổi tiền, rồi mẹ mua thịt cho con ăn được không? Ngoài miệng người phụ nữ nói như vậy, nhưng vành mắt đỏ hoe. Hiển nhiên, làm cha mẹ mà không thể thực hiện ước muốn ăn cơm tiệm một bữa của con trẻ thì khó chịu, tuyệt vọng biết bao. Cảm giác tuyệt vọng đó khó chịu còn hơn mình suýt chết đói, bởi vì mình chẳng thấy tuyệt vọng mà càng thấy áy náy tự trách. Tự trách chính mình, tại sao không có năng lực bảo đảm những thứ cơ bản nhất cho con. Hận chính mình tại sao không thể làm nhiều thứ hơn cho con. Cô bất lực, cô nhìn ánh mắt khát vọng của con, vừa sốt ruột vã mồ hôi vừa đau lòng. Người phụ nữ kéo mạnh tay đứa bé nói, con trai, chúng ta đi về làm việc trước được không? Được không con? Được không? Cuối cùng người phụ nữ bật khóc, tiếng khóc mang theo thanh âm the thé. Đứa trẻ rốt cuộc đứng lại, không kéo mẹ đi nữa mà cúi đầu về góc áo của mình như đang giận dỗi. Người phụ nữ trông thấy cảnh này thì ngồi sợm xuống, ôm đứa trẻ khóc trống lên, vừa khóc vừa bảo đảm. Con trai ngoan, mẹ hứa với con, năm nay đợi lúc sinh nhật của con, mẹ nhất định sẽ dẫn con vào tiệm này, ăn một bữa được không? Kêu món thịt kho tàu mà con thích nhất, chịu không? Cậu con trai cũng ôm người phụ nữ, lặng lẽ ngoái đầu nhìn Phương Chính một cái, cuối cùng gật đầu. Người phụ nữ thế này mới lau khô nước mắt, cố gắng nặn ra nụ cười. Ngoan, con ở đây chơi, mẹ con phải đi làm, lát nữa làm xong việc rồi, mẹ sẽ chơi với con, chịu không? Cậu bé gật đầu, Người phụ nữ đứng lên rời đi, nhưng bóng dáng hơi chật vật như đang chạy trốn. Cậu con trai nhìn bóng lưng của người phụ nữ đi khuất, ngoái đầu nhìn Phương Chính và ông chủ lại ngồi xổm xuống, dùng cách đếm ngón tay độc đáo của mình để đếm số. Phương Chính đã xem qua cách đếm của đứa trẻ. Căn cứ quy luật, hắn nhận ra con số kia rõ ràng là 89. Phương Chính rụt ngoái đầu. Trong khi hắn xem đứa trẻ câm điếc và người mẹ nói chuyện, thì không ngờ có người vào cửa tiệm. Ông chủ nhìn qua sốt ruột dậm chân chạy qua, thương lượng một chút với đối phương, kết quả đối phương không chịu nhường chỗ, ông chủ đành phải để đối phương vào chỗ. Ăn cơm miễn phí, trong thế cảnh này, Phương Chính cũng sắp khóc, hắn cũng chưa ăn mà. Cá mặn nhỏ giọng nói, sư phụ tiêu rồi, phỏng chừng chúng ta sẽ chết đói. Phương Chính ngửa đầu, nhìn chữ trên bảng nói, còn suất miễn phí 188. Bỏ đi, con tranh sư phụ quá mà, cướp được 188 rồi sư phụ sẽ ăn chứ. Phương Chính ngạc nhiên, sau đó cười gượng nói, bần tăng không ăn nổi bữa cơm này. Còn con, cá mặn suy ngẫm nói, nếu có thể cùng nhau ăn thì con có thể nuốt một con trâu. Nhưng nếu ăn một mình thì thôi bỏ đi. Chịu đói vậy? Phương Chính nói, coi như con có lương tâm, về núi thôi, mời con ăn bữa tiệc lớn. Cá mặn nói, ha ha, sư phụ, hình như trên núi chúng ta không có gì để ăn thì phải. Không có mấy thứ như tinh mễ, bạch ngọc cải trắng, trong nhất chỉ tự chỉ còn lại một ít gạo mà các láng giềng lúc trước cúng dường. Hiện giờ quá lâu như vậy, gạo đã sớm ăn hết rồi, bình thường bọn họ đều ở trong núi, hái mấy thứ như trâu dại, nấm hoa để ăn. Có thể nói, nếu không phải Hồng Hải Nhi có thần thông, con sóc độc Lan Hậu Tử đều là người thường, hiểu rõ thiên nhiên như lòng bàn tay, thì bọn họ sớm chết đói. Ăn bữa tiệc lớn à? Trong khu trí nhớ não bộ hữu hạn của cá mặn, thì cụm từ này là chuyện xa xưa đến mức không thể nhớ được. Phương Chính nghe vậy mặt đỏ rừng. Nhưng hắn không suy xét điều gì. Hiện tại, điều hắn bâng khuâng là làm cách nào giúp đứa trẻ câm điếc một bữa cơm, không hơn. Hiện giờ tuy Phương Chính cũng có chút thần thông, nhưng mặt đà chúng sinh tướng đa số dùng để ngụy trang chính mình, cũng không thể làm quá nhiều chuyện. Huống hồ, dù có thể biến ra tiền, thì hắn cũng không thể nào cầm lấy tiền giả đi hố ông chủ tiệm cơm, dù sao con người của chủ tiệm cơm cũng không xấu xa gì. Đang lúc Phương Chính suy tư nên dùng biện pháp gì trợ giúp đứa trẻ ăn một bữa cơm, thì cậu bé câm điếc lấy một cây phấn ra, viết gì đó trên mặt đất. Phương Chính tò mò lại gần, cậu bé dường như không để ý đến Phương Chính cứ lẳng lặng viết. Ông chủ trong thấy cảnh này lại gần xem, hai người cúi đầu nhìn, trái tim thoáng chốc đầu nhỏi. Chỉ thấy cậu bé nắn nót viết dưới đất. Mẹ, hôm nay là sinh nhật của mẹ, con muốn mời mẹ ăn một bữa cơm. Mẹ quá vất vả, vị khách thứ 188 vào tiệm này sẽ được ăn miễn phí. Chúng ta không cần bỏ tiền, mẹ đừng lo lắng, con sẽ chăm chỉ học tập, về sau con nuôi mẹ. Xem đến đây, mắt Phương Chính đỏ hoe, chủ tiệm cơm là một người đàn ông mà xoay người bước đi. Ngửa đầu nhìn trời, mắt chớp chớp. Dường như trên đời này, có tiền rớt xuống hoặc là bị gió cắt thổi vào mắt. Phương Chính đồng ý niệm, đi theo ông chủ. Vừa lúc thấy ông chủ lấy ra điện thoại di động, gọi điện. Vợ à, em có một đám chị em thân thiết cả ngày đòi đến ăn cơm đúng không? Em mau gọi điện thoại cho bọn họ, kêu họ đến ăn đi. Đừng hỏi nhiều, hôm nay anh mời khách. Cứ đến là được, mau lên. Cá mặn nghe vậy thì tức giận nhỏ giọng cầu nhau. Sư phụ, lương tâm người này bị đại sư huynh ăn rồi hay sao? Đứa trẻ tội nghiệp như vậy ông ta còn mời người khác ăn cơm. Sao ta không mời đứa bé kia? Ông ta đang nghĩ gì vậy? Phương Chính nhanh chóng vỗ vỗ cá mặn một cái, ra hiệu không được nói. Hắn nói nhỏ, đừng ra kết luận nhanh như vậy, con người của ông chủ này không xấu, suy nghĩ sâu xa hơn. Cá mặn có chút không phục. Lúc ông chủ gọi điện thoại xong, thấy Phương Chính nhìn qua thì buông xuống di động bất giác dĩ cười nói, đứa bé này thật tội nghiệp, tôi muốn giúp bé, có phải cậu cũng muốn ăn cơm không? Đi vào đi, hôm nay tôi thanh toán, tùy tiện ăn, đủ số người là được. Phương Chính ngạc nhiên, ông chủ, tôi có thể tùy tiện ăn, vậy tại sao không trực tiếp kêu đứa bé cùng vào ăn? Ông chủ nhìn thoáng qua đứa bé kia lắc đầu. Khác chứ, cậu là người lớn, biết tôi mời cậu là có nguyên nhân, cho nên không tồn tại vấn đề thể diện. Nhưng đứa trẻ kia thì khác, không đến xin mà chỉ chờ, chứng minh đứa bé đó có lòng tự trọng rất mạnh. Hẳn là muốn quang minh chính đại vào ăn, chứ không phải nhận bố thí từ tôi, cho nên tôi quyết định làm người tốt đến cùng. Mời vài người ăn cơm cho đủ số người, đủ rồi thì đứa bé sẽ tự đi vào. Chương, cá và thịt. Như vậy là đứa bé sẽ cảm thấy dựa vào sức mình, mời mẹ ăn một bữa tiệc lớn, vừa không có tổn thương tự trọng, còn có thể tăng thêm tự tin cho bé. con nít bị câm trời sinh đã không bằng người ta. Phải hơi tự tin thì mới sống tốt hơn. Cậu nói có đúng không? Ai, tôi là người thua lỗ, chỉ nghĩ được nhiều như vậy cho nên tôi thực hiện. Người anh em, không phải tôi xem thường cậu, cứ coi như cậu giúp tôi, được không? Phương Chính cười nói, con người tôi da mặt dậy, không sợ bị người xem thường. Ngược lại ông chủ đúng là người tốt, ngày sau sẽ có phúc báo. Ôi dào, phúc báo gì chứ, làm người miễn là xứng đáng với lương tâm thôi. Vào trong ngồi đi, muốn ăn gì thì tự kêu. Ông chủ cười tủm tỉm nói, nếu có bạn, kêu mấy người giúp tôi, chờ lâu quá sợ đứa bé đói lạ mất. Phương Chính theo bản năng chắp hai tay, muốn nói cái gì, nhưng ông chủ đã cúi đầu gọi điện thoại, không thấy cảnh này. Phương Chính mỉm cười, không nói nữa, xoay người vào tiệm cơm. Ông chủ điện thoại cho từng người, đăng tin trên hội bạn, viết rõ sự tình, từ đầu đến cuối, yêu cầu khách hàng đến ăn cơm không được nói ra ngoài là được miễn phí. Các bạn của ông chủ xem xong đều nhắn lại. Ông Lưu trọng nghĩa đấy. Tôi đến, tuy mới ăn cơm trưa xong, cho tôi một ly nước là được. Nguyên gia đình tôi đến 5 người. Cha cũng tới. Con trai, giỏi lắm. Làm người phải xứng đáng với lương tâm. Tiền thì sống không dùng. Chết không mang theo được. Kiếm tiền ít một chút, kiếm lương tâm. Anh Lưu, tôi cũng đến. Không cần anh mời. Hôm nay tôi mời bạn bè tụ hội đông người. Có 12 người. Chỗ vốn không lớn, tùy theo mọi người kêu gọi nhau. Không lâu sau, Phương Chính trông thấy từng nhóm người đi vào tiệm cơm. Ngồi xuống từng bàn. Nhưng những người kia hoặc là tự trả tiền hoặc ngồi xuống uống nước lọc chứ không kêu đồ ăn. Mọi người đều bản năng nhìn lén đứa bé ở bên kia đường. Mặt mang nụ cười, ánh mắt thiện ý khiến thời tiết nóng bức đầy trở nên mát mẻ rất nhiều. Ngày càng đông người tới, tiệm nhỏ của ông Lưu không đủ chỗ ngồi. Các khách hàng đang ăn cơm đều không hiểu ra sao. Không rõ tại sao bỗng nhiên có nhiều người khách đến vậy. Không thể nào, trước đây đâu có nhiều người như vậy. Đúng rồi, một ngày tiếp được bấy nhiêu đây, đã là bán đắt, mới một chốc đã đến nhiều như vậy, nhà này đánh quảng cáo sao, hay là giảm giá vậy? Hơi đông người lộn xộn quá, sau này không đến nữa. Nhiều người có nghi vấn có oán trách, nhưng đợi đến khi biết đáp án thì nét mặt không kiên nhẫn, bực dọc trên mỗi người đều biến mất ngay. Một người đàn ông bộ dạng như làm ông chủ kêu lên. Ông chủ, được rồi, tính tiền cho tôi, thức ăn còn lại bỏ hộp đi, tôi nhường chỗ cho mọi người. Một bàn khác cũng vậy. Ông chủ, tôi cũng tính tiền, bỏ hộp mang về. Có người đề nghị. Mọi người đều là có lòng tốt, hay là mình ghép bàn đi? Ồ, đề nghị này hay. Nào, chúng ta ngồi chung bàn đi. Vì thế, một đám người ngồi chung với nhau, không khí càng hòa hợp và náo nhiệt. Bớt phần oán trách, nhiều mấy phần mong đợi. Ngay lúc, một người đàn ông định đi vào cửa tiệm. Ông chủ ở sau quầy nói nhanh. Số người gần đủ rồi, bắt đầu từ bây giờ không ai vào nữa. Một số người đã đến bên ngoài, nghe vậy đều dừng bước chân, đi dạo quanh như thể không muốn vào tiệm cơm. Cậu bé câm đã sớm chạy về, không lâu sau đã kéo người phụ nữ đến. Người phụ nữ thấy lại trở về chỗ hồi sáng thì sốt ruột nói. Con trai à, chúng ta đã hứa rồi mà, mẹ làm việc xong kiếm tiền, chờ đến hôm sinh nhật con lại đến được không? Cậu bé câm lắc đầu liên tục, kéo người phụ nữ đến chỗ mình viết chữ, chỉ vào dòng chữ cho cô xem. Người phụ nữ cúi đầu nhìn, thoáng chốc ngay người tại chỗ, nét mặt vô cùng phức tạp, nhưng càng nhiều là cảm động. Trong thấy cảnh này, nhiều người cũng mau nước mắt. Có người nói với ông chủ. Ông chủ, đi qua mời người vào đi. Ông chủ lắc đầu nói, họ sẽ vào, chúng ta đợi đi. Cá mặn lén truyền âm hỏi Phương Chính, sư phụ, ông ta còn đợi cái gì? Phương Chính nói như tự lẩm bẩm một mình. Đợi đại biểu cho tôn trọng. Mời thì chưa có thể làm cho người ta sợ chạy mất. Cá mặn khó hiểu, Phương Chính giải thích rằng mẹ của cậu bé này hơi tự ti. Ông chủ tiệm cơm mời vào sẽ làm bà sợ sệt vì chênh lệch thân phận. Do đó trời đi, nếu như tự đi vào thì nhất định đạp vượt qua cửa ải trong lòng, ăn cũng thoải mái hơn. Cá mặn nói, thì ra là vậy. Bên ngoài, người phụ nữ ngồi xổm người xuống ôm lấy cậu bé bật cười rồi lại khóc. Qua một hồi, người phụ nữ xoa đầu cậu bé nói, cảm ơn con trai, chúng ta đi vào ăn cơm. Cậu bé câm nghe vậy cười tươi rói, nụ cười đó làm nhiều cười mà rơi lệ. Tốt rồi, không uổng công. Trên đời có chân tịnh, còn có người thật việc thật cây bên cạnh. Đúng rồi, trên internet quá nhiều người xấu, xem nhiều khiến lòng người đen theo. Hiện giờ thấy cảnh này, thật thoải mái. Ông chủ kêu lên. Người đến rồi, mọi người hãy diễn kịch. Đừng nhìn chăm chăm vào người ta, làm người ta sợ mất, thì các người phải tự bỏ tiền túi ra. tôi không mời khách. Mọi người nghe xong buồn cười, gật đầu ăn cơm tán gẫu uống nước. Khoác đác ngẫu nhiên len lén nhìn một cái. Một nhân viên phục vụ tiến đến, chúc mừng nói. Chúc mừng hai vị, hai người là vị khách thứ 188 và 189 của tiệm chúng tôi ngày hôm nay. Ăn món nào đều được miễn phí. Người phụ nữ biểu hiện có chút rụt rè nhưng vẫn rất vui vẻ. Cảm ơn, cảm ơn. Trông thấy mẹ cười vui vẻ thì cậu bé Câm cũng cười theo. Nhìn nụ cười của hai người, nhiều người cùng cười. Trong nụ cười đó không có mỉa mai, cũng không có kiêu ngạo miệt thị của người có tiền, chỉ có đồng cảm với sự lương thiện kia. Người phụ nữ mang theo cậu bé ngồi xuống, nhân viên phục vụ lập tức đưa thực đơn hỏi. Hai vị muốn ăn cái gì, hay là thử món ngon nhất của chúng tôi, tôm hùm nhỏ? Không cần. Người phụ nữ vội kêu lên, liếc qua giá cả trên thực đơn, hiển nhiên không đỡ chọn. Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ nhắc nhở. Người đẹp à, hôm nay chúng tôi miễn phí thức ăn, cô cứ chọn thoải mái, muốn ăn cái gì thì kêu cái đó. Người phụ nữ vẫn lắc đầu nói. Không cần, không cần, anh cho tôi một phần thịt kho tàu, hai chén cơm. Nhân viên phục vụ kinh ngạc hỏi, cái này không gọi thêm thứ khác sao, đồ uống gì đó? Người phụ nữ lắc đầu nói, không cần, mấy món này đủ rồi. Ngay lúc này, cậu bé Cam bỗng đè thực đơn, chỉ vào món thịt kho tàu, vừa lắc đầu liên tục, sau đó chỉ một con cá, gật đầu như gà mổ thóc. Nhân viên phục vụ hỏi, người đẹp, cô xem. Người phụ nữ nhìn lắc đầu nói, chỉ lấy thịt kho tàu, không cần cá. Hay là kêu cả hai nhé. Nhân viên phục vụ cũng nhìn ra người phụ nữ muốn thịt kho tàu, còn con trai thì muốn ăn cá, cứ dặn co như vậy không phải là cách, dứt khoát đề nghị lấy cả hai. Chương, người nghèo nhưng chí không nghèo. Người phụ nữ lắc đầu nói, chỉ cần thịt kho tàu. Rồi người phụ nữ nói với cậu bé, con trai à, ngoan, gần đây mẹ không khỏe, không ăn cá được, chúng ta ăn thịt kho tàu được không? Cậu bé nhìn người phụ nữ, cô lại nhìn con trai, giằng co một lúc, cuối cùng cậu bé gật đầu mỉm cười, hiển nhiên cậu bé rất thích ăn thịt kho tàu. Người phụ nữ thấy vậy cũng mỉm cười. Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ đi xuống, lúc đến bếp còn lẩm bẩm. Không hiểu nổi, đã được miễn phí rồi, tại sao chỉ cần một món ăn, hai chén cơm? Cũng không yêu cầu nước uống gì đó, những khách hàng may mắn trước kia đều ước gì gọi hết các món ngon, ăn đến khi nào đi không nổi thì thôi. Cùng lúc đó, cá mạng cũng hỏi câu tương tự. Số 88 lúc sáng gọi một bàn ăn lớn, kêu bạn bè ăn. Còn hai người này chỉ kêu có một món không hiểu nổi. Phương Chính mỉm cười. Còn đang nói là niềm vui của người thường. Còn hai người này thì biểu hiện khí khái lương tâm của người nghèo, miễn không đại biểu lãng phí. Miễn phí cũng không đại biểu mình có thể tham lam. Cá mặn chép miệng, dường như hiểu, lại như không hiểu. Rất nhanh, thịt kho tàu được bưng lên. Cách nấu thịt kho tàu của tiệm cơm này giống cách kho tàu xứ Đông Bắc, chứ không phải cách kho thịt họ Mao ở phía Nam. Trong thịt kho tàu vừa có thịt vừa có khoai tây. Mẹ không ngừng kẹp thịt cho con trai. Con trai thì nhanh tay kẹp lấy miếng thịt gác bỏ vào chén mẹ. Người mẹ cười nói. Được rồi, thân thể của con còn đang lớn, ăn thịt nhiều một chút, sau này to khỏe mới bảo vệ mẹ được. Cậu trai dùng thuật ngữ nói. Mẹ cũng ăn nhiều một chút, mỗi ngày mẹ công tác đã khuya. Mới về nhà, phải bồi bổ thân thể, mẹ phải khỏe mạnh thì con mới hiếu thảo được. Nhiều người không hiểu thụ ngữ, nhưng có người hiểu, lặng lẽ giải thích cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong đều lắc đầu thở dài, trong đồng tình có thêm phần thích. Không ai thích, trẻ con hiểu chuyện. Dù thân thể cậu bé tàn tật, nhưng người có tâm linh lành lặn càng quý giá hơn người có thân thể lành lặn. Hai mẹ con ăn bữa cơm thật ngon, cũng rất nhanh. Hiển nhiên người mẹ vẫn luôn muốn ăn nhanh còn đi làm việc. Mọi người chú ý một chút. Cảm thấy luôn nhìn người ta ăn cơm thì không tốt, vì thế không xem nữa, quay sang trò chuyện với nhau. Ăn xong bữa cơm, người mẹ kéo con trai rời đi. Mọi người mới tập trung tầm mắt, nhìn bóng lưng hai mẹ con đi xa. Ai nấy đều cảm khái muôn vàng. Ngay lúc này nhân viên phục vụ kêu lên. Ông chủ! Ông chủ hỏi, sao vậy? Nhân viên phục vụ chỉ vào tiền lẻ vụn vặt bên dưới đĩa thịt kho tàu. Ông chủ nhìn kìa. Ông chủ nhanh chóng chạy tới, cầm lên xem, toàn là tiền giá trị 10 đồng, 1 đồng, 5 đồng, nhưng cộng lại vừa đủ 37 đồng tiền. Ông chủ bản năng nói, thịt kho tàu giá 35, một chén cơm, 1 đồng tiền, cái này. Nhân viên phục vụ hỏi, ông chủ tại sao họ trả tiền? Ông chủ im lặng, mọi người ở đây đều im lặng. Phương Chính lặng lẽ đứng lên, chuẩn bị rời đi. Các bạn tiếp tục truyền âm, sư phụ, tại sao người kia trả tiền vậy? Phương Chính từ lẩm bẩm, người nghèo nhưng chí không nghèo, người mẹ kia, dùng hành động giáo dục con mình, dù nghèo đến đâu cũng không được ăn không, cho dù được người tặng. Giờ phút này trong tiệm cơm lạnh ngắt như tờ, một câu nói đánh thức mọi người, không kịp được phát ra một tiếng thở dài. Không ngờ rằng, sống lớn đầu như vậy mà không bằng một người bún bông gòn. Ông chủ gật cù, giơ cao tiền lệ, tiếp theo cất cao giọng nói. Các vị, nhìn 37 đồng tiền này đều ở đây, tôi xem số tiền này như quỹ đầu tiên, đặt tên là quỹ thịt kho, về sau. Hàng năm vào ngày này, chúng ta tổ chức lễ thịt kho tàu, hoan nghênh mọi người miễn phí đến ăn, không cần cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn 37 đồng tiền này. Mọi người nghe vậy đều hoan hô. Miễn phí thì thôi khỏi, nhưng chúng tôi sẽ đến vào dịp lễ này. Chúc mừng chính mình lớn lên một ít, cạn ly. Ba người cùng đi, nhất định có một người là thầy, người xưa, không lừa tôi, cạn ly. Lúc này, nhân viên phục vụ lại tìm đến ông chủ. Ông chủ, bàn thức ăn kia còn nguyên. Ông chủ ngẩn ra, nhìn theo hướng phát ra tiếng, chỉ thấy trên một bàn đầy dĩa rau xào, một chén cơm, nhưng vô luận là rau xào hay cơm đều còn nguyên. Trên bàn có một hàng chữ viết bằng nước, A-di-đà Phật, bần tăng không ăn, thí chủ hãy mang xuống chớ lãng phí. Ông chủ một lần nữa ngỡ ngơ, theo sau khẽ lắc đầu, không ngờ rằng là nhà sư. Nhưng lời vị nhà sư này nói rất có chiều sâu. Có khách hàng cười nói, nhà sư à, hèn gì lúc nãy tôi nghe người này lẩm bẩm một mình mà toàn câu có đạo lý. À, sao tôi không nhớ bề ngoài của nhà sư này, có ai nhớ không? Tôi cũng không nhớ. Ôi mợ ơi, có quỷ hả? Không đúng, hình như lúc trước từng có người làm giống như vậy. Phương chính trụ trì. Chắc không phải đâu. Phương chính trụ trì phi thăng rồi mà. Vậy thì truyền nhân của phương chính trụ trì. Rất có thể. Mặc kệ mọi người đoán thế nào, phương chính vốn vẻ mặt bình thản, ngẩng đầu ứng ngực đi ra tiệm cơm. Đẹp trai chưa được 3 giây, đã ôm bụng nói. Ôi chào, đói quá. Cá mặn hầm hừ. Sư phụ, lần sau chúng ta ra vẻ đẹp trai, có thể lo dạ dày trước được không? Ăn no rồi hãy ra vẻ được chứ. Phương chính trợn trắng mắt nói. Người ta nghèo như vậy, ăn cơm cũng biết trả tiền. Chúng ta ăn mà không trả tiền, thì con không thấy ngượng à? Cá mặn nói. Không thấy, có gì mà ngượng, chúng ta nghèo hơn họ nhiều. Phương chính ngẫm nghĩ, hình như cá mặn nói đúng. Phương chính khóc không ra nước mắt. Cá mặn nói. Cho nên chúng ta khoan đồng tình người khác, chúng ta mới là đáng được nhận đồng tình. Sư phụ à, con đói bụng. Phương chính ngửa đầu nhìn trời, há mồm. Có ăn ạ? Cá mặn kích động hỏi. Há to mồm, phương chính xoay người cho cá mặn, đưa mặt về hướng Tây Bắc nổi. Gió đổi lên, ăn nhiều vào, lát nữa không có cả gió Tây Bắc mà hớp. Sư phụ, con có một câu hơi tục, không biết có nên nói hay không? Phương chính nói. Con còn nhớ kết thúc của sư phụ của con ở trên núi không? Vậy thôi không nói nữa. Ngoan. Giống như mọi khi, Phương Chính không lập tức tuyển chọn về núi mà tiếp tục ở bên ngoài lưu lạc. Tuy rằng rất đói nhưng hắn phải lang thang như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Ba lần làm việc thiện, ba lần trút thưởng, đổi một lần cơ hội chữa bệnh cho các đệ tử. Không hơn. Ngoài việc cá mặn kêu đói nhưng vốn không phải con người, có đói 8 năm, 10 năm cũng không chết. Ngược lại Phương Chính lại đói cực kỳ khó chịu, hắn định tìm một công việc. Ngồi lì trên băng ghế, cá mặn tội nghiệp hỏi, sư phụ, người định đói chết viên tịch tại đây sao? Chương, bần tăng từng làm. Phương chính khẽ thở dài, nếu không thì làm sao đây, chẳng lẽ đi cướp? Cá mặn nói, sư phụ, người có thể đi hóa duyên. Phương chính lắc đầu nói, không phải nhất chỉ tùng. Thế giới bên ngoài không cho hóa duyên. Cá mặn ngạc nhiên, phương chính giải thích. Luật sớm có quy định. Vì ngăn chặn có người giả mạo nhà sư đi lừa đảo nên cấm hóa duyên. Sự thực thì nhà sư đi bên ngoài trên cơ bản đều là giả. Muốn phân biệt ai thật thì rất đơn giản. Nhà sư thật sẽ không xin tiền, nhiều nhất là xin miếng nước cơm ăn. Phần lớn thời gian bọn họ tự cống lương thực một đường khổ tù. Cá mặn nói, ghê vậy, làm hòa thượng thì thảm như thế. Con còn tưởng chỉ có thầy trò chúng ta. À đúng rồi, người ta cũng mang theo lương thực, chưa chết đói. Vào phút bấu chốt có thể xin cơm ăn. Sao cảm giác sư phụ và con đang hướng chết đói thế này? Phương chính lắc đầu nói, không chết đói được. Rồi sẽ có cách. Đang lúc hai thầy trò nói chuyện thì một người đàn ông hùng hổ từ phương xa đi đến, vừa đi vừa gọi điện thoại rít gào. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi chịu đủ rồi. Bà nội đó thật sự hết chịu nổi. Mấy người đừng có đứng nói chuyện mà không đau lưng. Đổi lại là mấy người thử xem, suốt ngày bị kéo lẻo nhéo lặp lại mấy vấn đề như vậy không dứt. Có thấy phiền không hả? Cầm đi cho tôi, yên lặng một chút. Nói xong, người đàn ông cướp máy, hậm hực ngồi băng ghế đá nhóm Phương Chính không xa, vẻ mặt giận dữ, vài lần giậm ném di động, hiển nhiên đang tức giận. Các bạn truyền âm nói, sư phụ, cơ hội đến rồi, người này oán khí ngút trời, chắc chắn có vấn đề. Phương Chính hơi gật đầu, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hắn hoàn toàn không biết đối phương đang nghĩ cái gì, gặp được chuyện gì, khi không đi lên bắt chuyện à, hắn đâu phải người đẹp gì. Hệ thống bỗng nhiên hỏi, có cần giúp đỡ không? Phương Chính nói, cần, nhưng người giúp đỡ cái gì? Muốn phục vụ thuê thần thông không? Phương Chính bản năng cho rằng hệ thống nói giỡn với mình, nhưng nghe xong thì lên tinh thần. Thuê thần thông mà, thuê thế nào? 10.000 công đức, đổi sử dụng thần thông một ngày, có thể tự chọn thần thông. Nhưng người chỉ có thể tuyển chọn thần thông mà mình từng có, không thể chọn thần thông chưa từng sở hữu. Phương Chính nghe vậy nổi nóng. Một ngày 10.000, sao ngươi không đi ăn cướp cho rồi? Nếu ta ăn cướp thì đã có giá một ngày 1.000.000. Được rồi, ta đơn giản cung cấp phương án cho ngươi tuyển chọn, còn chọn hay không là chuyện của ngươi. Phương Chính nghẹn hết nửa ngày, nhớ đến chính mình có 1.000.000 công đức đủ để tiêu xài, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Thuê thần thông nào nói đi. Phương Chính dứt khoát trả lời, giấc mộng hoàng lương. Chúc mừng ngươi đạt được giấc mộng hoàng lương phiên bản thử nghiệm một ngày. Phương Chính nghe 4 chữ phiên bản thể nghiệm thì cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn nhắm mắt bóp mũi nhận. Ngay sau đó, một loại hiểu ra vụt qua đầu óc, cảm giác quen thuộc đến, đáy mắt Phương Chính lóe tia sáng. Mắt chứa ý cười, hắn chậm rãi đứng lên, bước hướng người đàn ông phía đối diện. Thi chủ, đang rất tức giận sao? Một thanh âm hòa nhã vang lên, người đàn ông vốn rất buồn bực, nhíu mày, ngước đầu lên, đang định nổi sụng thì thấy người nói chuyện là một hòa thượng mặc đồ rách rưới. Người đàn ông đã gặp rất nhiều hòa thượng, đa số hòa thượng ăn mặc sạch sẽ, lần đầu tiên gặp người lăn lộn thảm như vậy. Nếu là trước kia thì người đàn ông đã nói một câu đuổi người đi, nhưng từ khi Phương Chính đột nhiên xuất hiện, mọi người đối với nhà sư hay đạo sĩ đều không còn tình trạng vơ đũa cả nắm, mà là học thử trao đổi phân biệt. Tách ra người xấu kẻ tốt rồi mới bình luận, chỉ nhầm vào việc, không nhầm vào người. Chỉ nhầm vào người, không nhầm vào quần thể. Cho nên, người đàn ông không nổi sụng lên mà gật đầu nói, tức giận. Phương Chính cười hỏi, có thể nói cho bần tăng nghe được không? Người đàn ông nhíu chặt chân mày, lúc nãy hắn không muốn quan tâm ai cả, nhưng có một loài người là ngoại lệ, đó là người lạ. Người lạ không biết hắn là ai, có thể thoải mái đổ ra một bụng ức chế, trút ra hết rồi vỗ mông trời đi, không có gánh nặng tâm lý gì. Hơn nữa hắn đang bức bối muốn chết, cho nên rõ ràng gật đầu, ra hiệu mời Phương Chính ngồi. Phương Chính cười khẽ ngồi xuống nói, thí chủ, hãy nói nghe xem. Người đàn ông ngậm nghị nói, tôi tên Thường Nhạc. Cái tên buồn cười. Nói đến tên mình, Thường Nhạc khinh thường bỉm môi, hiển nhiên không thích tên này. Lại hoặc là, hắn cảm thấy tên của mình rất buồn cười. Phương Chính không tiếp lời, hiện tại hắn chỉ là một tùng trác, chờ đợi đối phương trút ra tâm sự, nói rất nhiều, sẽ chỉ khiến đối phương phiền chán, thậm chí không thèm nói chuyện. Thường Giạc nói tiếp, là con một trong gia đình, một mình tôi nuôi cả gia đình, tuy gia đình không đông người, nhưng sinh hoạt trong thành thị như vậy, áp lực rất lớn. Phương Chính gật đầu không nói chuyện, tiếp tục nghe. Thường Giạc nói, mỗi ngày sáng sớm 6 giờ rưỡi tôi thức dậy, vệ sinh dọn dẹp xong nấu bữa sáng, chăm sóc cha của mình ăn sáng, sau đó đi làm, đối diện một đống việc lộn xộn. Giữa trưa lại chạy về nấu cơm, buổi tối vẫn như vậy. Mỗi ngày lặp lại như thế tựa như một người máy, hoàn toàn không thấy màu sắc mới mẻ gì. Phương Chính gật gù, đây xem như là chuyện buồn khổ nhất của tất cả nhân viên công chức. Thường Nhạc nói tiếp, mấy chuyện này cũng không có là gì, mấu chốt là cha của tôi. Phương Chính kinh ngạc nhìn Thường Nhạc, không ngờ người này buồn khổ vì điều này. Thường Nhạc gãi đầu nói, cha của tôi già lú lẫn, trí nhớ cực kém. Mỗi ngày tôi về nhà là thấy được đống đồ lộn xộn, nồi chén đầy đất, không biết làm sao bể bao nhiêu cái bát. Đặc biệt hôm nay, gạo tôi mới mua bị ông ấy trải đầy phòng bếp, nước vung vãi khắp nơi, ông ấy cả ngày không khóa vòi nước. Đường thoát nước bị khăn lau bịt kín, dưới lầu bị thấm nước, hàng xóm dưới lầu chạy lên mắng vốn. Tôi biết làm sao bây giờ, chỉ có thể xin lỗi đền tiền. Cha của tôi, hài, trí nhớ kém đến nỗi mỗi một câu ông ấy có thể hỏi lại tôi cả chục lần, lải nhải không ngừng. Người đã từng thể nghiệm cảm giác này chưa? Phương Chính ngẫm nghĩ lắc đầu. Thường Nhạc cầu nhau nói, tôi thật sự chịu không nổi, cảm giác không thể ở trong cái nhà đó nữa. Phương Chính hỏi, cha của thí chủ mỗi ngày đều đổ gạo sao? Thường Nhạc gật đầu nói, ừ, ngày nào cũng vậy, không có một ngày khiến tôi bước lọt. Sáng sớm tôi mua trâu về, ông ấy đã băm nát, ném đầy đất, muốn làm gì đây, không muốn sống yên ổn phải không? Thường Nhạc nói đến đây thì tức giận, đấm xuống ghế. Phương Chính hơi gật đầu. Thi chủ, tuy bần tăng không phải người lại nhảy như vậy bao giờ, nhưng bần tăng cũng từng lại nhảy với người khác, cũng ném rất nhiều thứ. Chương không nhà để về. Thường Nhạc kinh ngạc nhìn Phương Chính. Người từng lại nhảy người khác như vậy à? Phương Chính ngậm nghị nói. Đúng rồi. Thường Nhạc theo bản năng hỏi. Khi nào? Phương Chính suy tư. Khi đó hình như bận tăng hơn một tuổi. Thường Nhạc sửng sốt một chút. Theo sau lắc đầu nói. Hơn một tuổi còn là con nít. Tay chân đứng không vững. Tràn đầy tò mò. Thật bình thường. Phương Chính gật đầu hùa theo. Đúng rồi. Khi đó thân thể còn chưa phát dục đầy đủ. Cho nên làm cái gì đều bình thường. Làm cha có thể khoan dung. Nhưng đợi đến khi cha già rồi. Thân thể sinh bệnh. Tay chân vụng về. Đầu óc không linh hoạt. Thì thành không bình thường sao? Thường Nhạc nghe vậy, ngạc nhiên nhìn về hướng Phương Chính, chỉ thấy trong mắt Phương Chính lóe tia sáng. Thường Nhạc cảm giác thế giới trước mắt mơ hồ, sau đó thế giới thay đổi. Thường Nhạc ngạc nhiên nhìn cánh cửa trước mắt, xoay tròn mắt, không ngừng dụi mắt, nhìn quanh bốn phía. Đây là một hành lang cũ kỹ, tay vịn thang lầu, cửa phòng thiết kế thời thập niên 80-90, trên cửa dán một tờ giấy chữ phúc, hai bên chữ phúc dán liễn câu đối. Nhìn cảnh tượng này, Thường Nhạc rất đổi quen thuộc kêu lên. Đây là nhà hồi nhỏ của tôi mà, tôi sắp quên hình dạng của nó, mà sao tôi lại trở lại nơi này, sống lại à? Đáng tiếc không có người trả lời câu hỏi của Thường Nhạc. Ngay lúc này, dưới lầu vọng lên giọng con nít ngây thơ. Ba ba mua cái gì vậy à? Giọng người đàn ông quen thuộc vang lên, thanh âm tràn ngập tự tính hòa ái, bao dung ấm áp. Ba ba mua bột mì. Khoảng khắc đó, mắt Thường Nhạc đỏ hoe, hắn nghe ra đó là giọng của cha mình. Đứa trẻ lại hỏi, ba ba mua để làm gì? Người đàn ông cười nói, ba ba mua bột mì, về nhà làm vằn thắng cho Nhạc Nhạc ăn chịu không? Cậu bé hưng phấn treo lên, chịu, Nhạc Nhạc muốn ăn sủi cảo. Người đàn ông nói, được, làm sủi cảo to cho Nhạc Nhạc, đều làm cho Nhạc Nhạc ăn. Cùng lúc đó, hai người đã xuất hiện trước mặt Thường Nhạc. Một người đàn ông mặc áo thun ba lỗ kiểu cũ, cõng một cậu bé khoảng một tuổi mấy hai tuổi, một tay cầm một túi bột mì nhỏ, chậm rãi đi lên lầu 2. Trông thấy hai người, Thường Nhạc nhận ra ngay thân phận của họ, đó là hắn và cha của mình, Thường Giang Hạ. Thường Nhạc bản năng kêu lên, cha, đáng tiếc dường như Thường Giang Hạ không nghe thấy Thường Nhạc, cũng không nghe được tiếng kêu của hắn, cổng Thường Nhạc hồi nhỏ đến bên cạnh hắn, sắp mở cửa ra. Thường Nhạc thấy vậy, bản năng vươn tay chộp. Nhưng tay xuyên qua người Thường Giang Hà. Thường Nhạc ngạc nhiên. Bé Thường hỏi, ba ba trên cửa dán cái gì vậy ạ? Thường Giang Hà trả lời, đây là chữ phúc to mang đến cho nhà chúng ta. Có nó thì sau này Nhạc Nhạc có thể mỗi ngày vui vẻ lớn lên. Bé Thường Nhạc nói, chữ phúc, ba ba chúng ta mang phúc vào nhà được không? Thường Giang Hà kiên nhẫn trả lời, một tay mở cửa, Nhạc Nhạc cái này treo ngoài cửa không thể mang vào nhà. Vào phòng, Thường Giang Hà đặt bé Thường Nhạc xuống đất. Ba đi làm vặn thắng, Nhạc Nhạc chơi một mình được không? Bé Thường Nhạc lắc đầu liên tục, tóm lấy ống quần của Thường Giang Hà. Không chịu. Thường Giang Hà hỏi, vậy Nhạc Nhạc theo ba ba vào phòng bếp, xem ba ba làm đồ ăn ngon cho con, chịu không nào? Bé Thường Nhạc treo lên, chịu. Vào phòng bếp, bé Thường Nhạc ngửa đầu hỏi, ba ba đang làm gì vậy? Thường Giang Hà cười nói, ba ba đang sắc trâu làm nhân. Bé Thường Nhạc hỏi, tại sao ạ? Thường Giang Hạ vừa băm cải trắng, vừa giải thích cho bé Thường Nhạc. Tuy bận rộn, nhưng Thường Giang Hạ không bỏ mặc Thường Nhạc một bên để bé tự chơi, dường như có kiên nhẫn vô cùng vô tận với con trai của mình. Lúc ăn cơm, bé Thường Nhạc nhìn chăm chăm trứng gà vàng trực kêu lên. Ba ba, Nhạc Nhạc muốn ăn sủi cảo. Thường Giang Hạ cười nói, ừ, Nhạc Nhạc ăn sủi cảo, cho Nhạc Nhạc ăn hết luôn. Nhạc Nhạc lớn lên thật khỏe, thân thể khỏe mạnh. Bé Thường Nhạc vừa ăn vừa kêu lên, sủi cảo, ngon quá, sủi cảo, Nhạc Nhạc muốn ăn nữa, đây, cho Nhạc Nhạc ăn. Ba ba, trứng gà là gà sao đẻ cha ạ? Đúng rồi, gà mái đẻ trứng, là loại gà mái kêu cụt ta cụt tác. Cụt ta cụt tác, vậy Nhạc Nhạc có thể đẻ trứng không ạ? Cho Nhạc Nhạc lớn lên là được, vậy Nhạc Nhạc muốn lớn lên thật nhanh. Thường Nhạc vì quá vui nên lỡ hất bát trên bàn xuống đất. Cái bát vỡ nát, cậu bé sợ khóc toáng lên. Thường Giang Hạ vội ôm bé Thường Nhạc vào lòng, cười nói, nào nào, Nhạc Nhạc không khóc. Là cái bát xấu, chờ Nhạc Nhạc lớn lên, sẽ không làm vỡ bát xấu. Nhạc Nhạc ngồi yên ở đây đừng nhúc nhích, ba ba dọn mạnh vỡ cái bát, được không nào? Dạ. Bé Thường Nhạc nghe Thường Giang Hà nói như vậy thì không khóc nữa, nhưng mắt ngấn lệ, nhìn Thường Giang Hà dọn mạnh vỡ cái bát, bao gồm hai miếng sủi cảo nằm dưới đất cũng bị nhặt lên. Thường Giang Hà cầm sủi cảo vào bếp, rửa sạch rồi bỏ vào bát của mình. Gắp sủi cảo sạch sẽ, vào dĩa nhỏ đưa cho Nhạc Nhạc. Thường Nhạc lớn, đứng bên cạnh nhìn, mắt đỏ hoe lẩm bẩm. Tôi nhớ ra rồi, khi đó bát trong nhà đều bị tôi làm bể, nhưng cha chưa bao giờ mắng tôi. Còn sủi cảo nữa, tôi thích ăn sủi cảo do cha tự tay bao. Hễ cha có thời gian, có dư tiền, sẽ làm vằn thắng cho tôi ăn. Ba ba, sủi cảo ngon quá. Ừ, ngon. Ba ba, vỏ sủi cảo thật đẹp. Ba ba nhìn này. Ừ, đẹp. Ba ba, nước lèo ngon quá. Vậy thì uống nhiều vào. Ba ba, bên trong có nhân thịt nè, ba ba nhìn nè. Thịt thật to, Nhạc Nhạc mau ăn. Nghe đối thoại của hai cha con, người cha không ngại phiền trả lời câu hỏi của mình. Thường Nhạc bật khóc bụm mặt. Cha, rất xin lỗi, con không phải con người, con sai rồi. Ngay lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên. A-di-đà Phật, thi chủ không còn sớm, hãy mau về nhà. Thường Nhạc sửng sốt, thế này mới nhớ cha, hắn không nên ở chỗ này. Hắn ngồi trên băng ghế đá tán gẫu với một hòa thượng mới đúng. Chớp mắt, Thường Nhạc ngạc nhiên phát hiện mình còn ngồi trên ghế, hòa thượng mặc đồ rách rưới ngồi bên cạnh cười với mình. Thường Nhạc lắp bắp không biết nói như thế nào. Cái này, tôi, đại sư, mới vừa rồi tôi. Phương Chính cười đổi, thi chủ, sớm về nhà đi. Thường Nhạc hỏi, vâng, tôi về nhà đây, đại sư, sao người không về nhà? Phương Chính cười gượng nói, bần tăng tạm thời không có nhà để về. Thường Nhạc nói, hay là đến nhà của tôi đi, nhà của tôi còn chỗ trống, được không? Phương Chính thực sự đói bụng. Huống chi hắn có thể nhận loại quà này, vì thế gật đầu đồng ý. Thường Nhạc không còn vẻ mù mịt nữa, hắn vui vẻ đứng lên, mang theo Phương Chính đi về nhà mình. Chương sủi cảo. Nhà của Thường Nhạc, cách công viên cũng không xa, đi mười mấy phút, thì đến cổng khu dân cư. Vừa tới cửa, đã thấy đằng trước có đám người tụ tập khá đông, tự hồ đang vây xem cái gì. Thường Nhạc và Phương Chính nhìn nhau, tò mò đến gần xem tình huống, từ xa đã nghe có người hét to. Ông già này thật vô lý, tôi nấu sủi cảo còn chưa ăn miếng nào mà ông đã chạy đến cướp bóp. Tôi cũng nhìn thấy, ông tôi mỗi ngày trong cửa hàng, ăn cơm muộn. Mới trộn con trai đưa sủi cảo tới, người ta còn chưa kịp ăn, đã bị ông già này chạy đến cướp đi. Giờ bị người bắt lấy cũng không nói tiếng nào, giả làm người cầm. Nếu không phải thấy ông ta lớn tuổi, thì tôi đã muốn đập cho ông ta một trận. Thiệt tình, sự đời lạ lùng. Có chuyện cướp đồ ăn giữa ban ngày ban mặt. Báo cảnh sát chưa? Không báo cảnh sát chứ làm gì khác được à? Trông lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ nhào vô đánh ông ta? À dám đụng vào, lỡ ngã xuống đất ăn vạ thì tiêu. Cá mặn truyền âm nói, sư phụ, người xem người ta, đói thì đi cướp, lại nhìn chúng ta, muốn ăn cũng phải dựa vào lừa gạt. Phương Chính tát một cái, buộc cá mặn ngậm miệng. Cái gì mà lừa gạt, hắn lừa ai? Nhưng Phương Chính cũng tò mò, ở thời đại này, còn có thể ngẫu nhiên trông thấy cướp ví, di động, dây chuyền vàng. Nhưng từ khi di động hạ giá, trong ví không có tiền, dây chuyền ném vào nước, có thể tự nổi thì không còn ai hoạt động cướp ngoài đường, dù sao rất dễ bị lỗ. Lần đầu Phương Chính thấy cướp sủi cảo bên đường. Phương Chính đi theo Thường Nhạc. Giặc đám đông nhìn xem, Thường Nhạc thoáng chốc sốt ruột hét lên. Cha! Phương Chính cũng xem rõ chàng. Trong đám người, một ông già mặc áo khoác màu lam ngồi sớm bên vạch đường, hai tay ôm chặt một hộp sủi cảo, lặng lẽ cúi đầu, mắt nhìn trân trân không biết đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng kêu của Thường Nhạc, nhưng ông già không có phản ứng gì. Người vây xem thì phản ứng lại. Ông chủ tiệm bị cướp nghe vậy kêu lên. Ôi, trước cuộc, chính chủ đến rồi, ông già nhà mấy người sao lại thế này? Đi cướp sủi cảo, cậu bỏ đói ông ta hay là người này bị thần kinh? Thường Nhạc trôi trích xin lỗi. Ngại quá, cha của tôi lớn tuổi, già lú lẫn không nhớ được gì, bây giờ như con nít lớn xác không hiểu gì. Nghe Thường Nhạc giải thích, ông chủ vốn bực dọc, chuyển sang câu mày, trong bức đất dĩ mang theo mấy phần động tình nói. Thôi, bỏ đi, mau đưa người về nhà, coi như tôi xui. Xin lỗi. Thường Nhạc nói xong lật đật chạy đến trước mặt, Thường Giang Hà nói. Cha, về nhà. Nhưng Thường Giang Hà vẫn không nhúc nhích, ôm chặt sủi cảo trong ngực. Dường như sợ đứng dậy sẽ bị người cướp đi sủi cảo. Phương Chính thấy vậy, lại gần, hỏi nhỏ. A-di-đà-phật, ông cụ dưới đất lạnh, về nhà đi. Thường Giang Hạ vẫn không nhúc nhích. Thường Nhạc nói, cha, về thôi. Lần này, Thường Giang Hạ có phản ứng, hơi ngước đầu lên nhìn Thường Nhạc. Cậu là... Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Thường Giang Hạ, tim Thường Nhạc đau nhói. Thường Nhạc như mơ hồ trông thấy cha mình lúc còn trẻ, Thường Giang Hạ khi đó trẻ tuổi khỏe mạnh. Cha nâng hắn lên cao cười hỏi, con trai cao không nào? Bé Thường Nhạc hét to, cao. Khi đó hắn là tất cả của Thường Giang Hạ. Trước kia Thường Nhạc không hiểu, nhưng tự trải nghiệm quay về quá khứ bí ẩn khiến hắn lập tức hiểu rõ mọi thứ. Hắn là tất cả của cha mình, là mọi thứ trong đời ông, là tất cả trong quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhìn cha một mình nuôi hắn từ nhỏ đến lớn, bỗng nhiên trở nên bất lực, nhỏ yếu như thế, cùng với cảm giác xa lạ, khiến trái tim Thường Nhạc đau như bị kim châm. Mắt của Thường Nhạc đỏ hoe, nhỏ giọng nói, cha là con đây, con là con của cha theo con về nhà được không? Nhà. Dường như Thường Giang Hạ bị cái gì kích động, đột nhiên đứng dậy kêu lên, đúng rồi, nhà, tôi muốn về nhà, con trai của tôi còn ở nhà chờ tôi nấu cơm, tôi mang sủi cảo về cho con, thằng bé thích ăn sủi cảo nhất. Tôi muốn về nhà, nhà ở đâu rồi, đây là nhà, chỗ nào vậy, ai có thể nói cho tôi biết, đây là đâu không? Thường Giang Hạ vội vàng đứng lên, mờ mịt nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt lo sợ, rốt cục lớn tiếng hỏi. Nhìn ông cụ ôm sủi cảo sát ngực, nói mang sủi cảo về cho con trai ăn, nhiều người mắt đỏ hoe, Thường Nhạc không kìm được nữa, rơi lệ như mưa, ôm chầm Thường Giang Hạ, kêu lên. Cha, con sai rồi, con không nên lớn tiếng với cha. Cha nhìn con đi, con là con trai của cha đây, con là Thường Nhạc, con là Nhạc Nhạc. Thường Giang Hạ nghe tiếng kêu gọi, lập tức ngừng lại cúi đầu, tràn ngập nghi hoặc nhìn Thường Nhạc hỏi. Thường Nhạc à, nhưng con mới có chút xíu mà. Thường Giang Hạ sao độ cao cỡ đùi mình nói, sao con bỗng lớn tướng như vậy rồi? Thường Nhạc nói, cha, con lớn rồi. Bây giờ đến lượt con chăm sóc cho cha. Cậu thật sự là Nhạc Nhạc của tôi à, để tôi nhìn kỹ xem. Thường Giang Hạ vứt mặt Thường Nhạc, xem một lúc rồi cười nói, thật sự là Nhạc Nhạc của cha. Nhạc Nhạc con về rồi à. Thường Nhạc nghe thấy lời này, cảm thấy tim đau như bị dao cắt. Hắn biết lúc trước mình đóng sầm cửa rời đi, tạo thành kích thích lớn cho Thường Giang Hạ, cho nên cha mới chạy ra tìm hắn. Có lẽ ông si ngốc nhưng vẫn đau lòng, lo lắng cho hắn. Ông quên nhà ở đâu, hiện giờ là năm nào, nhưng ông vẫn luôn nhớ rõ con trai mình đi cha. Rời khỏi nhà, ông phải tìm con trai. Dù như vậy, ông vẫn không quên mang đi sủi cảo con trai mình thích ăn nhất. Thường Nhạc khóc, khóc lấm lem mặt mày, khóc như hồi còn nhỏ. Khóc không chút phong độ, khóc mở lòng, mở cửa. Hắn ôm chân Thường Giang Hạ khóc lớn. Thường Giang Hạ cũng khóc. Con trai, con về rồi, con đã trở lại. Mau, cha mua sủi cảo cho con này, sủi cảo này con thích ăn nhất. Nào nào, ăn sủi cảo. Thường Giang Hạ vừa nói vừa đưa sủi cảo mà mình vẫn luôn ôm chặt trong ngực. Khoảnh khắc đó, không chỉ riêng Thường Nhạc, người xung quanh vây xem đều khóc. Ông chủ tiệm thấy vậy lau nước mắt, bê cái bàn ra nói, ngồi xuống ăn đi. Thường Nhạc gật đầu với ông chủ, cảm ơn. Ông chủ khẽ thở dài, cha của tôi mất từ sớm, ông cụ còn ở thì cậu còn có nhà, chờ ông cụ đi rồi cậu mới biết cái gì gọi là trời đất bao la, không tìm thấy nhà. Ông chủ nói xong lắc đầu vào cửa hàng. Trong thế giới Thường Giang Hạ dường như không có người khác, chỉ có Thường Nhạc. Ông cha vẻ bí hiểm mở hộp cơm ra nói, Nhạc Nhạc, nhìn xem đây là cái gì? Sủi cảo, ha ha, hôm nay con ăn nhiều một chút, lớn lên thật khỏe, thân thể khỏe mạnh. Chương ba bảo. Thường Nhạc nghe lời này, nhớ lời năm xưa Thường Giang Hạ thường nói với mình, nước mắt không kìm được chảy dài, gật mạnh đầu nói, dạ cha, con ăn nhiều, ăn cho khỏe, cho mạnh, cha cũng ăn đi, chúng ta cùng ăn nào. Cha ăn. Thường Giang Hạ cười cười, vẫn như ngày xưa, để lại nhân sủi cảo, chỉ ăn lớp vỏ, tặng nhân sủi cảo cho Thường Nhạc. Nhân này mỡ nhiều, cha ăn không quen, Nhạc Nhạc ăn đi. Thường Nhạc vừa khóc vừa ăn. Phương Chính ở bên cạnh thở dài chắp tay, A-di-đà-phật. Cuối cùng Phương Chính lặng lẽ lui ra, xoay người biến mất ở cuối ngã tư. Trên đường đi, cá mặn hỏi, sư phụ sao người khóc rồi? Phương Chính ngước đầu nhìn trời nói, không có gì. Tịnh chấp, có người nói con người chết đói sẽ biến thành sao trên trời. Trên trời nhìn mình, cười vì mình cười, khóc vì mình khóc, điều này có thật không? Cá mặn nghe vậy há hốc bồm, ha ha, Nghe là thấy vớ vẩn rồi. Thế giới này thậm chí không có tu hành thì làm gì có chuyện biến thành ngôi sao? Sao không biến thành mặt trời luôn đi? Ha ha, người ngốc à. Phương Chính thấy vậy mặt đen thui, vỗ cái bóp vào đầu cá, không biểu cảm gì cả. Phương Chính lười để ý cá ngốc này, tiếp tục tiến lên, vừa đi vừa thở dài. Sau khi xem xong tình cảm của cha con Thượng Giang Hà thì Phương Chính cũng nhớ nhà, nhớ Hòa Thượng gia trên quá khứ sơn. Cá mặn khó hiểu hỏi, sư phụ, mới nãy nghe người kia nói trong nhà có người già như có một bảo. Lời này có ý nghĩa gì? Người già là bảo bối à? Phương Chính ngầm nghĩ cảm thán, người già thật sự là bảo bối, và không phải là bảo bối bình thường. Tại sao à? Cá mặn không hiểu, người già không có năng lực lao động, còn cần người khác chăm sóc, sao có thể xem như là bảo bối được? Là cục nợ thì đúng hơn, nhưng cá mặn không nói ra sợ bị đánh. Tình chấp, nếu cho con sống lại một lần, mang theo trí nhớ sống lại, thì con cảm thấy mình sẽ sống dễ chịu hơn chứ. Cá mặn gần đầu, theo sau nói, hỏi cũng như không, chắc chắn là tốt hơn hiện tại rồi. Phương Chính nói tiếp, đúng thế, đa số người đều cho rằng như vậy. Sự thật cũng đúng là thế, có kinh nghiệm dẫn dắt có thể khiến người mỗi một bước đều đạp lên điểm chính xác, vĩnh viễn không bị lạc phương hướng, bước đi nhanh. Dùng thời gian ngắn nhất đạt được độ cao nhất, có thể đi đỉnh, nhưng con người có thể sống lại không? Cá mặn nói, cho dù ở Linh Sơn thì đây cũng là một vấn đề lớn, ở đây thì chắc chắn không được. Phương Chính gật đầu nói, đúng rồi, con người không thể sống lại. Cá mặn hỏi, chuyện này thì có liên quan gì đến già? Phương Chính cười nói, người già là người từng trải, cuộc đời của họ đi đến tận cùng, nhưng cũng tích lũy kinh nghiệm cả đời. Có lẽ có chút kinh nghiệm từng trải qua, không hợp với thời đại này, nhưng có chút kinh nghiệm vĩnh hằng không thay đổi. Ví dụ như đạo làm người, ví dụ như tuyển chọn giữa lợi ích tiền bạc và nhân cách, những điều này là người già có thể cho con chỉ dẫn chính xác nhất. Khi mình mờ mịt về nhà, nói điều hoang mang cho người lớn tuổi trong nhà nghe, họ sẽ dùng kinh nghiệm cả đời của mình phân tích giúp con, cho con một đáp án tương đối tốt. Hoặc sẽ nói cho con làm thế nào là đúng, làm thế nào là sai, gặp hậu quả gì. Một người có thể chỉ dẫn con đường đi đến trước cho con, người giúp con ít va vấp trắc trở. Người như vậy có phải đúng là bảo bối không? Cá mặn ngầm nghĩ nói, đúng là bảo bối, nhưng người trẻ tuổi thời nay chưa chắc chịu lắng nghe. Phương Chính cười nói, tuổi trẻ thì luôn sẽ có hành vi phóng đãng một chút, nếu không thì có lỗi với thanh xuân của họ. Thanh xuân là vết thương khi va vấp, thiếu những vết thương này sẽ nhàm chán. Nhưng ngày sau bọn họ vẫn sẽ hiểu ra đề nghị của người già quý cỡ nào. Cá mặn gật cù, có đạo lý. Phương Chính nói tiếp, đó là bảo bối thứ nhất, bảo bối thứ hai là... lúc con mới sinh ra, cha mẹ con gọi con là gì? Cá mặn đỏ mặt trả lời, thì bảo bối. À, hình như là vậy. Phương Chính gật đầu nói, đúng rồi, con trai có vẻ ngoài như vậy, mà bọn họ vẫn cảm thấy bảo bối, yêu thương đến bất ước gì nghiền nát mình nhét hết vào cho con. Cá mặn khó chịu nói, sư phụ, chúng ta nói chuyện, có thể đừng công kích thân cá được không? Cái gì gọi là vẻ ngoài như vậy? Trước khi con bị phơi thành cá muối thì đẹp trai lắm đấy. Phương Chính nói, đẹp trai hay không không quan trọng, tóm lại là cha mẹ của con yêu con, đúng chứ? Cá mặn nói, chắc rồi, tuy con chưa từng gặp họ. Phương Chính nói tiếp, bọn họ xem chúng ta như bảo bối nâng niu trên tay, đưa cả cuộc đời cho chúng ta. Vậy thì khi bọn họ già, trí lực rút lui, trí nhớ hạ thấp, hành vi cử chỉ giống như con nít, tại sao lúc này bọn họ không thể trở thành bảo bối của chúng ta? Cá mặn ngẩn ra nói, sư phụ, tuy rằng con chưa gặp cha mẹ của mình, nhưng con cảm thấy người nói đúng, suy bụng ta cho bụng người cũng tốt, nhân quả cũng thế, đều hẳn là như vậy. Phương Chính tiếp tục nói, cái thứ ba cũng là chỗ bảo bối nhất. Cá mặn hỏi, là gì? Phương Chính nói, nơi có người già thì mới có nhà, từ khi con sinh ra, họ đã dùng cánh tay che chở cho con, bảo hộ con, cho con ngôi già ấm áp, không có mưa gió, mãi cho đến khi con lớn lên. Nhưng lớn lên rồi là có nhà sao? Ha ha, mặc kệ lớn đến chừng nào, mặc kệ con là ai? Mặc kệ con làm ông lớn cơ nào, mặc kệ con là vị thần quyền năng bao lớn. Trên đời này, chỉ khi trở lại bên cạnh cha mẹ thì con mới cảm thụ được tình yêu thuần túy, quan tâm thuần túy, che chở thuần túy kìa. Con ở trong mắt bọn họ vĩnh viễn là đứa bé còn nằm trong tã lót. Nếu như người già không còn, thì thể nghiệm này cũng mãi mãi mất đi. Cá mặn trầm mặc, đi một lúc cá mặn bỗng hỏi, sư phụ, ngươi có từng gặp cha mẹ của mình không? Phương Chính lắc đầu nói, không, con thật sự chưa gặp cha mẹ của mình bao giờ sao? Cá mặn lắc đầu nói, lúc con tỉnh lại đã ở trước mặt Phật tổ, Có người nói là Phật tổ điểm tỉnh con. Nếu dựa theo cách nói này thì Phật tổ là cha mẹ của con. Nhưng con đang nói đến cha mẹ máu thịt của con. Nuôi con lớn thành người. Phương Chính nhẹ vuốt đầu cá mặn. Vi sư cũng chưa gặp qua. Trong trí nhớ của vi sư thì hình như có hai bóng dáng trời đi, mơ hồ không thấy rõ. Trong trí nhớ của vi sư thì người gần vai trò cha mẹ nhất là sư phụ của vi sư, Nhất Chỉ lão già. Tiếc rằng người ra đi sớm quá, chứ không thì vi sư có thể hiếu thảo với người rồi. Nói đến đây, Phương Chính ngước đầu nhìn trời cảm thán rằng: người xưa hay nói, con muốn trả hiếu thì thân không còn. Người thời đây cũng hay treo câu này bên miệng. Nhưng ai thật sự cẩn thận suy nghĩ vấn đề này? Hiếu tuyệt đối không phải là lúc người già lìa đời thì đơn giản khóc vài tiếng với quan tài. Để hiếu lại cho người sống, để khóc lại cho người qua đời đi. Chương, da mặt dày là được. Cá mặn hỏi, sư phụ, mấy ngày nay người rất buồn phiền thì phải... Phương Chính nói, ừ. Hai thầy trò lại tìm trong im lặng. Bóng đêm càng sâu, đèn đường trở nên mờ tối. Phương Chính một mình đi trên đường, trông thật cô độc giữa tòa nhà cao tầng. Phương Chính thường ngước nhìn vì sao trên trời, cô độc trong đôi mắt bỗng nhiên tan biến, hắn lẩm bẩm. Mặc kệ đời người nói sao thì vi sư cũng vẫn tin bọn họ đang nhìn vi sư. Các bạn nghe mà không hiểu gì. Bọn họ sao? Bọn họ là ai? Nhất Chỉ tiền sư hay cha mẹ của Phương Chính? Lại đi thật lâu, các bạn bỗng nhiên mở miệng nói. Sư phụ! Phương Chính ề oải lên tiếng, nói. Các bạn khuyên, sư phụ chúng ta về núi đi. Phương Chính kinh ngạc, chẳng phải cô thích xuống núi sao? Các bạn nói, con sợ ở dưới núi đói đến nỗi viên tịch. Con thì không sao, chủ yếu là sợ người viên tịch. Con chỉ là một con cá, khó mà chôn sư phụ. Phương Chính ngay người. Cá mặn nói tiếp. Sư phụ, trước kia con không hiểu tại sao đại sư huynh không muốn xuống núi với người. Nhưng giờ thì con đã hiểu, đại sư huynh anh mình. Phương Chính im lặng. Cá mặn nói tiếp. Sư phụ. Ngậm miệng. Cá mặn ụt ụt ụt. Phương Chính nói, không cho nói chuyện, cấm phát ra tiếng động lạ. Cá mặn tội nghiệp nói. Sư phụ, bụng đang kêu, tuy thứ này trong địa bàn của con nhưng không thuộc quyền quản lý của con mà. Phương Chính cầm nín. Cá mặn hỏi, sư phụ, người không đói sao? Đói riết rồi sẽ quen, hãy tự tự tập làm quen. Cá mặn trợn trắng mắt. Phương Chính cũng không biết đã đi bao lâu, dù sao chân cứ bước, không phải hắn muốn đi mà là hắn bi kịch phát hiện khi dừng lại sẽ suy nghĩ lung tung, rồi cảm thấy đói bụng. Không biết đi bao lâu, cũng không rõ đi đến chỗ nào. Ngay lúc này Phương Chính trông thấy một bóng dáng nho nhỏ ngồi trên cầu thang trước cửa một quán nét, người kia không ngừng dụi mắt, dường như đang khóc. Phương Chính tò mò bước đến, nhưng không lại gần, chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn. Đó là một thiếu nữ thoạt trong khoảng 14-15 tuổi, cô gái khóc một lúc chợt phát hiện có người đang nhìn mình. Ngước đầu lên thoáng chốc sửng sốt một chút, phỏng chừng cô không ngờ sẽ có một hòa thượng xuất hiện ở bên cạnh. Phương Chính mỉm cười với cô gái, nụ cười thật ôn hòa. Hòa nhã tựa như ánh sáng mặt trời vào mùa đông. Dường như cô gái cảm thụ được ý tốt của Phương Chính. Cô không hé răng, tiếp tục cúi đầu khóc. Phương Chính bất đắc dĩ, đành đi đến bên cạnh cô gái ngồi xuống, ngẫm nghĩ rồi khóc theo. Cô gái ngây ra, nghi hoặc nhìn Phương Chính hỏi. Người khóc làm chi? Phương Chính hỏi ngược lại. Vậy tại sao thí chủ khóc? Cô gái nói. Tôi khóc là chuyện của tôi, liên quan gì người? Phương Chính nói theo. Đúng rồi. Bần tăng khóc là chuyện có bần tăng, liên quan gì thí chủ? Cô gái nghe vậy thì tức giận, câu mày hừ mũi, xoay người định vào quán nét, nhưng cuối cùng chần chừ không đi. Phương Chính thấy vậy hỏi, thí chủ không muốn vào sao? Cô gái lắc đầu. Phương Chính buồn bực hỏi, vậy thí chủ đang làm gì? Cô cúi đầu nói, tôi không có tiền, đi vào sẽ bị ghét bỏ, nhưng nơi này là chỗ duy nhất, không cần trả tiền cũng có thể ở qua đêm. Phương Chính nghe vậy mắt sáng trực, bần tăng cũng không có tiền, hay là chúng ta cùng nhau ngủ ké? Cô gái nghe xong mắt cũng sáng. Có đôi lúc làm chuyện xấu nhỏ xíu nhưng một mình thì không dám làm, kéo thêm người khác thì dám thực hành. Còn hơi kích động, đặc biệt cô gái cảm thấy cùng hòa thượng vào quán nét ngủ ké sẽ an toàn hơn là ở bên ngoài. Trong quán nét có camera, hòa thượng không dám làm gì cô. Đúng vậy, cô gái không vì một nụ cười mà loại Phương Chính khỏi nhóm lưu manh, ngược lại chính thức xếp hắn vào nhóm lưu manh. Vào quán nét, cô gái có chút gò bó, hiển nhiên đây là một cô bé không thường đi quán nét. Phương Chính thấy vậy, lắc đầu, tuy đây không phải lần đầu tiên hắn vào nhưng cũng lâu rồi chưa đến quán nét. Nơi nào cần da mặt thì không phải chuyện khó khăn gì với hắn. Thế là Phương Chính dẫn đầu vào quán nét, tìm chỗ không có người kéo ghế ngồi xuống. Vốn hai người tiến vào, quản lý quán nét muốn hỏi một câu chơi máy không, kết quả thấy hòa thượng mặc đồ trách chửi, quản lý quán nét lắc đầu không hỏi nữa. Ngược lại một quản lý quán nét khác chạy đến hỏi ý của chủ quán nét mập mạp ngẩng đầu nhìn Phương Chính và cô gái, lắc đầu nói. Có chỗ trống thì để cho bọn họ ngồi, trong chừng đồ đạc, đừng để bọn họ làm hỏng máy hoặc trộm đồ là được. Nghe thấy lời này, các quản lý quán nét không nói gì nữa, lo làm việc của mình. Phương Chính ngồi trên ghế, nhắm mắt như nhập định rồi. Cô gái thấy vậy đi đến chỗ xa hơn, bên kia đông người, cô cảm thấy bên kia an toàn. Kết quả mấy phút sau, cô gái vòng trở về. Phương Chính hé mắt cười, thi chủ sao lại quay về, không sợ bần tăng nữa à? Cô gái đỏ mặt nhíu mày, bên kia có một đám người chơi game còn hút thuốc, tôi không chịu nổi, hơn nữa chỗ này đông người như vậy, tôi sợ người. Phương Chính nghe vậy thì câm nín, không sợ. Nếu không sợ thì tại sao vừa rồi cô chạy xa như thế làm gì? Phương Chính mặc kệ cô gái, tiếp tục khép mắt ngủ. Cô gái ngồi bên cạnh Phương Chính cũng muốn ngủ, nhưng xoay qua xoay lại mãi không ngủ được. Cuối cùng cô gái không chịu nổi, nhìn trái ngó phải, hình như chỉ có Phương Chính là quen thuộc nhất. Hơn nữa từ đầu đến đuôi Phương Chính không làm gì cô, ngược lại giúp cô trà trộn vào quán nét, có chỗ an tâm nghỉ ngơi. Hiện giờ một lần nữa cẩn thận quan sát Phương Chính, cô bỗng nhiên cảm thấy hòa thượng này mới thanh mục tú, không xấu chút nào, còn hơi đẹp trai. Tăng y trên người tuy cũ nát nhưng không thủng lỗ, chỉ có mảnh vá hơi nhiều, quan trọng là tăng y rất sạch sẽ, sạch còn hơn quần áo của cô. Xem đến đây cô gái có chút thiện cảm với hòa thượng trước mắt. Phương Chính chậm rãi mở đôi mắt ra hỏi, thí chủ, cô nhìn chằm chằm bần tăng làm gì, không buồn ngủ sao, không thấy mệt à? Cô gái có chút ngượng ngùng hỏi, người không ngủ à? Phương Chính thở dài nói, có người nhìn chằm chằm vào thí chủ như thế thì thí chủ có ngủ nổi không? Cô gái nói, ngại quá, hay là người ngủ tiếp đi, nếu không ngủ được thì có thể trò chuyện với tôi một lúc được không? Phương Chính đang muốn làm thế, hơi gật đầu nói, thôi được, tán gẫu một lúc, xưng hô thí chủ như thế nào? Cô gái trả lời, tôi tên là Tô Sáng Sáng, còn người? Phương Chính đáp, bần tăng tên là Phương Chính. Phục một tiếng, cô gái không kịp được cười phá lên. Người giỡn với tôi hả? Tên Phương Chính? Phương Chính chủ trì đã phi thăng rồi, lẽ nào hòa thượng mấy người cũng hư vinh thật sao, đều thích giả mạo người khác. Phương Chính bất đắc dĩ, nói thật mà không ai tin, đây có phải là lỗi của hắn đâu. Phương Chính cười cười, cũng không giải thích mà hỏi. Thí chủ, lúc nãy bận tăng trông thấy thí chủ ngồi khóc trước cửa quán nét, tại sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? Hay là nói ra cho bận tăng nghe trời? Chương, thiếu nữ bỏ nhà đi. Tôi sáng sáng nghe xong, mặt thoáng chốc đen thui. Hòa thượng này thiệt tình, sao mà hoạt bát thế, không giống Phương Chính chủ trì chút nào. Phương Chính kinh ngạc hỏi, thí chủ hiểu về Phương Chính nhiều sao? Tô Sáng Sáng nhếch cằm, kiêu ngạo nói, đương nhiên, năm đó tôi đi phương Nam du lịch, bỗng nhiên nghe thấy có người hô to, Phương Chính chủ trì ở chỗ này, tôi đi theo xem, người không biết đâu, Phương Chính chủ trì đẹp trai lắm, mặc tăng y màu trắng, da da, phiêu giật, không giống như người, lôi thôi có thể diễn tế công. Phương Chính im lặng vuốt sóng mũi, hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười. Phương Chính hỏi, được rồi, bần tăng cảm thấy chúng ta nên thảo luận về chuyện, tại sao thí chủ khóc đi. Tô Sáng Sáng nghe vậy chu môi nói, làm chi? Người muốn học Phương Chính chủ trì đổ người khác à? Phương Chính bất đắc dĩ, bần tăng chỉ muốn thử, được chưa? Tô Sáng Sáng lại gần, quan sát Phương Chính, nhìn một lúc rồi ra vẻ, tôi làm vậy vì trong anh tội nghiệp nói. Được rồi, vậy tôi nói cho người nghe. Cho hòa thượng nhỏ như người cũng có thể nghiệm một chút khó khăn của Phương Chính chủ trì. Phương Chính cười gật đầu. Tô Sáng Sáng ngẫm nghĩ, khuôn mặt nhỏ vốn mang theo ý cười dần dần trở nên đau khổ nói, ai, nên nói sao đây, tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa. Phương Chính nói, vậy thì nghĩ đến đầu nói đến đó. Tô Sáng Sáng hơi gật đầu nói, tôi còn đi học cấp 3, mắt thấy sắp lên đại học. Nhưng tôi không muốn học trường y chó chết gì đó, tôi chỉ muốn học mỹ thuật, hơn nữa tôi cũng không muốn làm gái ngoan, tôi chỉ muốn chơi thoải mái. Làm một nhỏ điên thích cười thì cười, muốn khóc thì khóc. Phương Chính hỏi, không làm được sao? Tôi sáng sáng ngược đầu nói, ừ, nhà chúng tôi là đời đời làm ngành y, ông nội của tôi là bác sĩ, cha của tôi là bác sĩ, bà nội của tôi là y tá, mẹ của tôi cũng là y tá. Đến lượt tôi, bọn họ muốn tôi tiếp tục học y, biến gia tộc, hoàn toàn thành thế gia y học. Cho nên từ nhỏ, bọn họ đã ép tôi đọc sách y, các loại đơn thuốc. À, người có thể tưởng tượng được không? Khi con nít ở bên ngoài, ngắm hoa bắt bướm, thì tôi phải ở trong phòng thuốc, đen thui, nhận biết những tài liệu thuốc khô quắc, xấu muốn chết. Phương Chính nhìn khuôn mặt nhỏ buồn trầu của Tô Sáng Sáng, chỉ cảm thấy cô bé này khá đáng yêu. Tô Sáng Sáng ngửa đầu nhìn trời, phòng má thổi ra một hơi như muốn thổi hết buồn bực trong lòng ra ngoài, nói tiếp. Người biết không, tôi nằm mơ đều muốn đi du lịch, thả lỏng thể xác và tinh thần, thỏa thích hòa vào thiên nhiên. Sau đó cha của tôi dắt tôi đi, mang tôi chui vào núi to rồi tiếp tục tìm tài liệu thuốc. Người không biết đâu, khi tôi biết vào núi chỉ vì tìm tài liệu thuốc thì tôi muốn nổi điên. Tôi chỉ muốn một chút không gian riêng của mình, thỏa mãn ước mơ nho nhỏ của chính tôi. Tại sao họ cứ bắt tôi kèm theo điều kiện của chính họ? Làm tâm tình vốn vui vẻ của tôi thoáng chốc. Ai, cảm giác đó giống như là mắt thấy học giờ thể dục sắp đến, trông chờ cả ngày, kết quả thầy dạy toán bỗng nhiên tiến vào, nói cho chúng tôi biết thầy thể dục của chúng tôi lại bị bệnh. Tiết thể dục sẽ do thầy dạy toán dạy thay, lại giống như khó khăn lắm. Trường học tổ chức đi xem phim một lần, mọi người vui vẻ đi. Kết quả chưa ra cửa thì thầy bảo với chúng tôi rằng hãy xem thật kỹ, trở về viết bài cảm tưởng 1.000, 3.000 chữ sau khi xem phim. Trời ơi, trên thế giới còn có chuyện gì mất hứng hơn chuyện này không? Phương Chính nghe vậy thì tràn đầy đồng cảm, lúc hắn đi học cũng trải qua những chuyện này, tâm tình tuyệt vọng bất lực, bức bối, đó là khiến cho người tan vỡ. Có lẽ thầy cô và phụ huynh đều vì tốt cho trẻ con, nhưng họ chưa từng suy nghĩ rằng con trẻ cũng cần có thời gian riêng. Khó khăn lắm mới chờ đến thời gian riêng của mình. Lại phải hoàn thành bài tập, cảm giác chết tiệt kia, chỉ có bọn nhỏ mới cảm nhận được. Phương Chính hỏi, chuyện này liên quan gì đến việc thi chủ khóc? Nếu bận tăng không nhớ lầm thì sắp nghỉ hè rồi đúng không? Tô Sáng Sáng vừa nghe hai chữ nghỉ hè, đầu tiên là hưng phấn một chút, sau đó ủ trũ, hai tay ôm đầu gối nói. Nghỉ hè, lấy đâu ra nghỉ hè, chẳng qua là từ phòng học đổi đến lớp học dạy thêm mà thôi, còn về chương trình học không có một tiết thể dục nào. Phương Chính thở dài, cho nên thí chủ chạy ra ngoài không muốn về nhà. Tô Sáng Sáng gật đầu nói, không muốn về nhà, chỉ muốn ở bên ngoài, tuy rằng hơi sợ, nhưng ít nhất thời gian hiện tại thuộc về của riêng tôi. Phương Chính cực cực đầu biểu thị đồng ý. Tô Sáng Sáng bỗng nhiên hỏi, Hòa thượng, nếu người là tôi thì sẽ làm thế nào? Phương Chính ngẫm nghĩ, bần tăng là thí chủ thì sẽ đi học vẽ. Tô Sáng Sáng chu môi, không được đâu, cha mẹ ông nội bà nội của tôi đều sẽ phản đối. Phương Chính sửa lời, nếu vậy thì học y. Tô Sáng Sáng bĩu môi nói, tôi không thích học y, hơn nữa tôi cảm giác mình không có tài học y. Bình thường lúc học y, tôi sẽ lén lút thời gian rảnh ra vẽ, vậy mà có thể lấy được thưởng. Nhưng học y thật lâu như vậy, tôi thậm chí không truyền dịch được. Phương Chính kinh ngạc hỏi, không truyền dịch được à? Tôi sáng sáng đáp, ừ, tôi không biết tại sao, mỗi lần truyền dịch cho người khác, nhìn mạch máu nhô lên, cảm giác như con sâu đang bò. À, hoàn toàn không thể xuống tay. Phương Chính im lặng. Tôi cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi, không thích học y, còn vụng về, vậy mà bị ép học. Cho nên tôi chạy ra, nhưng tôi lại không biết nên chạy đi đâu, chỉ có quán net này là còn mở cửa lúc nửa đêm. Vì thế tôi ngồi trước cửa, nhưng bên ngoài có nhiều mũi, lại chích bực quá nên khóc. Phương Chính cầm nín, thì cha cô bé này không phải khổ sở đau lòng mà là do bị mũi chích đến phát khóc. Các bạn không kìm được truyền âm, sư phụ, đứa trẻ này là kỳ tài. Tài trong chữ tài quái thai. Ngay lúc này cánh cửa mở, hai người sốt ruột chạy vào. Vừa tiến đến, chợt thấy Tô Sáng Sáng, người phụ nữ kêu lên. Tô Sáng Sáng, nghe kêu thì sợ hãi rụt cổ, nhưng vẫn đáp lại. Mẹ, sao hai người tìm đến đây được? Mẹ Tô Sáng Sáng dù chưa sốt ruột rất nhiều, mắt đỏ hoe. Cha mẹ tìm đến đây như thế nào à? Nếu không có hàng xóm của con, dì Mã trông thấy con ngồi trước cửa chỗ này, thì cha mẹ đã tìm khắp thành phố. Con bé hư này, tại sao không nghe lời, nửa đêm không về nhà, con muốn làm gì? Tuy đang mắng con, nhưng mắng một hồi thì mẹ Tô Sáng Sáng bật khóc. Cha của Tô Sáng Sáng nhanh chóng vỗ vai bà. Được rồi, có chuyện gì? Chờ về nhà rồi nói. Sáng Sáng đi theo cha về nhà. Tô Sáng Sáng vừa trốn sau lưng Phương Chính. Không cần, con không về. Cha của Tô Sáng Sáng nhìn thoáng qua Phương Chính, thấy là hòa thượng thì sửng sốt một chút. Tiếp theo câu mày hỏi. Vị pháp sư này, người và Sáng Sáng quen biết nhau à?